siêu thần yêu nghiệt người làm Ezith Phong chương 2241 đến nhà xin lỗi. O. Thái trưởng lão vừa đề nghị Vân Phi Dương liền đồng ý, hắn thật sự sợ người đàn bà hung bạo Thái Nhược Kỳ này. Vân Đại Tiện Thần sống lâu như thế lại bị nữ nhân này làm kiêng kỵ. Ngoài Lâm Chỉ Khuê là cửu thiên thần nữ kiếp trước thì bây giờ còn có tộc trưởng Thiên Dực tộc. Đương nhiên còn có nữ nhân hung bạo khác là Nam Cung Mạc Thương, nhưng người ta cũng không có nổi giận đến mức muốn giết hắn. Vân Tiền Bối. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói. Thù oán giữa ta và dòng chính nhà ngươi không thể nói bỏ là bỏ được. Thái trưởng lão cau mày. Sự việc ngoài thành lão hủ cũng có nhìn thấy. A, Vân Phi Dương nói. Người cũng nhìn thấy. Hai tay Thiên Nhược Kỳ nắm chặt trắng như phấn, cơ thể lẫn đôi cánh run rẩy không thôi. Khó trách tại sao tiểu tặc này dám xông vào trận pháp nhìn trộm mình tắm rửa, ra là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói nhảm. Thái trưởng lão nói. Ta không mù không điếc, sao không nhìn thấy được. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mình nhìn thấy là việc hiểu lầm, nhưng Thái trưởng lão cũng nhìn thấy chắc chắc là cố ý muốn nhìn. Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ hét ầm lên. Bản thân mình đang tịnh hóa thần thánh trong trận pháp lại bị tên tiểu tặc cùng lão tặc này nhìn thấy, hỏa khí bạo phát không thể ép lại được. Vân Phi Dương đứng sau lưng Thái trưởng lão thấy thế vội vàng lui một chút, yếu ớt nói. Thái trưởng lão, nữ nhân này lại nổi điên rồi. Vân Thần Khanh cũng lo lắng nàng sẽ xuất thủ đột ngột nên liền xuất ra toàn bộ đạo ý, nói. Nữ hoa này, dòng chính nhà ta ở ngoài thành bắt lấy cánh ngươi nhưng cũng đã xin lỗi, hà cớ gì lại muốn hạ sát hắn. Ách! Trong khoảng khắc, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lúc này hắn mới hiểu được Thái trưởng lão nói sự việc ngoài thành không phải việc trong trận pháp mà là việc hắn ôm và bắt lấy cánh của nữ nhân kia. Thiên Nhược Kỳ cũng ý thức được, lửa giận trong người cũng vơi xuống mấy phần. Vân Phi Dương một mực bắt lấy nhất cử nhất động của nàng thấy lửa giận vơi xuống liền nói. Đúng vậy, ta chỉ nắm cánh ngươi một chút mà ngươi lại dồn ép không tha như vậy. Rất dễ khiến cho người khác suy đoán không biết ta đã làm gì ngươi mà không muốn để người khác biết đây. Nghe được câu này ánh mắt Thiên Nhược Kỳ lại thay đổi, sắc mặt rất khó coi như muốn nói chuyện ngươi làm chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ. Vân Phi Dương nắm chắc tâm lý, lại nói. Thiên tộc trưởng, chẳng lẽ ta đã làm gì quá đáng khiến ngươi thẹn quá hóa giận sao? Lời vừa nói ra khiến vô số cường giả tò mò nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ như muốn biết rốt cuộc tên tiểu tử kia đã làm cái gì khiến cho nàng nổi giận đến mức không để ý thân phận, ra tay hạ sát hắn. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Nhất định thiên tộc trưởng vẫn để ý việc ta động vào cánh ngươi nên mới khiến cho ngươi động sát tâm. Thiên Nhược Kỳ vừa giận lại vừa hận nhưng không thể nói gì khác. Đúng. Nàng chỉ có thể nói như vậy bởi vì chuyện kia phải giấu đi không được để lộ ra. Nếu không, không phải nàng mà toàn bộ thiên dực tộc đều mất hết danh dự. Vân Phi Dương cũng ý thức được nên nói lời sau cho nàng lối thoát. Cũng đúng thôi, nữ nhân này nên phối hợp. Nếu như cứ dồn ép không tha như vậy, nhớ đâu hắn buộc miệng nói ra hết lại rơi vào tình huống lưỡng bại câu thương thì thật không có ý nghĩa. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thiên tộc trưởng, không phải lúc trước ở ngoài thành ngươi nói không so đo ư, sao giờ lại lật lọng? Đúng vậy. Thiên tộc trưởng có chút quá kinh người rồi. Chân trước nói không so đo chân sau lại lật lọng, sao lại không giữ chữ tín như vậy? Dù muốn giết hắn thật nhưng cũng phải đợi bách tộc hội minh kết thúc rồi mới ra tay chứ. Cường giả xem náo nhiệt cùng nhau nghị luận. Bọn họ hiểu tại sao thiên tộc trưởng tức giận, một giây trước vừa bảo không so đo bây giờ lại trở mặt nên rất xem thường. Thiên tộc trưởng nghe thấy mọi người bàn tán, chỉ trích mình trong lòng như càng bị chọc giận thêm. tìm chỗ không người để tỉnh hóa lại bị tên tiểu tặc kia thấy hết cơ thể, tình huống bây giờ mình như là người sai, quả thật quá bi kịch. Nhưng dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì mình bây giờ nàng như kẻ nói lời không giữ lời, đi so đo chuyện cũ. Lúc này Thiên Nhược Kỳ đành phải cắn chặt răng, nói. Ăn oán coi như xong. Có trời mới biết. Tộc trưởng Thiên Dực tộc sau khi nói xong câu đấy phải chịu bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu ủy khuất. Vân Phi Dương đứng sau thái trưởng lão nhìn thấy sắc mặt nữ nhân cao lạnh kia thì âm thầm xin lỗi. Mỹ nữ, thật xin lỗi, ta quả thật không cố ý. Thiên Nhược Kỳ sợ Vân Phi Dương nói ra việc nhìn thấy thân thể mình đành phải nói đã xong ăn oán với hắn. Đây là lần thứ hai nàng phải thỏa hiệp, cũng là lần đau khổ nhất. Sự việc ở ngoài Lâm Thành cứ vậy mà kết thúc, cường giả các tộc mặc dù có đàm luận nhưng cũng không để trong lòng. Vân Đại Tiện Thần cảm thấy hổ thẹn với Thiên Nhược Kỳ, cho nên sau khi trở về thì nghiêm túc suy nghĩ quyết định tự mình đến nhà bái phỏng bồi tội. Đương nhiên, hắn biết nữ nhân kia hiện tại đang hận mình thấu xương. Vì an toàn nên trên đường đi hắn cố ý sóng trống khô chiêng mang mấy hộp quà tặng, ngừng trước phủ để nơi Thiên Dực tộc tạm cư. Xem ra tên kia muốn đi bồi tội. Tộc trưởng Thiên Dực tộc hiện đang rất tức giận, hẳn sẽ không gặp hắn. Cường giả trên đường phố nhao nhao nghị luận. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, sau khi dòng chính Thiên Dực tộc thông báo, lạnh như băng nói. Tộc trưởng đồng ý gặp ngươi theo ta. Nói như thế, tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc vẫn rất rộng lượng tiếp nhận lời xin lỗi của Vân Phi Dương. Nói thật, việc này không lớn, huống hồ thái trưởng lão Vân Vực đều ra mặt, hai tộc hóa giải cũng là sự việc tất cả đều vui vẻ. Mọi người tiếp tục nghị luận. Bọn họ hoàn toàn không biết, sau khi Vân Phi Dương tiến vào phủ đệ, hơn 10 thanh trường kiếm sắc bén đã gác trên cổ hắn. Tiểu tặc vô sỉ, ngươi còn dám tới gặp tộc trưởng ta. Một mỹ nữ cầm kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, dòng chính Thiên Dực tộc khác cũng phẫn nộ không thôi. Hôm qua ở ngoài thành hắn dám bắt cánh tộc trưởng khiến nhóm dòng chính này hết sức tức giận, hận không thể chém chết hắn. Các tỷ tỷ. Vân Phi Dương giơ lễ vật, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nếu như giết ta có thể để các ngươi giải hận, vậy thì đồng thủ đi. Mấy tên dòng chính Thiên Dực nhất tộc nghe vậy lửa giận càng lớn hơn, nhưng cũng không dám chém xuống, dù sao tên này quang minh chính đại đến xin lỗi, nếu như giết hắn sẽ khiến người ngoài nói vớ vẩn. Như Lan, Như Mai. Thiên Nhược Kỳ truyền đến thanh âm. Không được vô lễ với khách, nhanh lui ra. Xoát xoát. Chúng nữ thu kiếm rời đi, lúc gần đi vẫn hung hăng chừng Vân Phi Dương một chút. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng thầm nghĩ. Thân là một soái ca, không khiến cho mỹ nữ nhớ thương lại làm cho ghi hận, đúng là thất bại. Tiểu tử! Thiên Nhược Kỳ nói. Ta ở trong điện đợi ngươi. Lúc này Vân Phi Dương bước đi, rất mau tới đến nội điện. Nhưng vừa đi vào, đại môn tự hành rộng mở bỗng đóng lại, một thanh đại đao đen nhánh gác trên cổ. Thiên Nhược Kỳ bận một bộ đồ đen đứng trước mặt hắn, sát khí đằng đằng nói. Chuyện hôm qua ở trận pháp nếu ngươi dám nói ra, bất luận ngươi trốn đến chân trời góc biển nào ta cũng sẽ lấy đầu chó để trên cổ ngươi. Vân Phi Dương khổ sở nói. Thiên tộc trưởng. Ta có một bệnh là trí nhớ không tốt, chuyện phát sinh ngày hôm qua hôm nay ngủ dậy đã hoàn toàn nghĩ không ra. Oanh! Thiên Nhược Kỳ thu hồi đại đao, âm trầm nói. Cách tốt nhất cũng là xóa trí nhớ đi, vừa hay ta chỗ này có bí pháp có thể làm được điều đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2242 giải thích. O! Nói thật, Thiên Nhược Kỳ giơ thanh đại đao đen nhánh gác trên cổ Vân Phi Dương rất muốn chém xuống, dù sao hành động của tên này hôm qua thật không cách nào nhẫn nhịn. Nhưng dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, sau một đêm tỉnh táo suy nghĩ vẫn tương đối lý trí, cuối cùng buông đao xuống, muốn dùng phương thức ôn nhu xóa hết trí nhớ hắn. Xóa trí nhớ, rất ôn nhu. Vân Phi Dương không cho là vậy, vẻ mặt hắn đau khổ nói. Thiên tộc trưởng, hôm nay ta tới đây một là đến nhận lỗi, hai là đến giải thích. Giải thích. Thiên Nhược Kỳ cười, cười rất âm u rất đáng sợ, phối hợp với chuôi đại đao ngăm đen này cho người ta cảm giác không phải tiên nữ, mà là ma nữ. Sau lưng Vân Phi Dương đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, thì ra nữ nhân cao lạnh này còn có một mặt khủng bố như thế, quả nhiên nét đẹp không chỉ nhìn tướng mạo. Thiên tộc trưởng. Hắn lấy hết dũng khí nói. Sự việc hôm qua ta thật không phải cố ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập trận pháp. Xoát. Nói chưa dứt lời, Thiên Nhược Kỳ lại gác đại đao lên cổ hắn, âm ao nói. Không phải ngươi nói đã quên à, sao còn nhớ rõ. Vân Phi Dương thật muốn khóc. Nữ nhân này tính cách quá cổ quái, căn bản không có cách nào giao lưu bình thường, không cách nào giải thích ạ. Thiên Nhược Kỳ. Đột nhiên, không biết dũng khí từ đâu tới, Vân Phi Dương đỉnh lấy đại đao thân thể thẳng tắp nói. Lão tử thê thiếp thành đàn, dung mạo từng người đều là chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, há lại làm ra sự tình trơ chén. Nhìn trộm ngươi tắm rửa. Đây là lời nói thật. Tác giả ta có thể vỗ bầu ngực cam đoan. Vân đại tiện thần tuy có chút tiện nhưng cũng không phải loại bỉ ổi vô sỉ. Sở dĩ hắn nhìn trộm thân thể Thiên Nhược Kỳ hoàn toàn là hiểu lầm vô cùng lớn. Tin tưởng người ở hiện trường cũng có thể làm chứng. Thấy hắn vậy mà la hét lại mình còn gọi tục danh của mình, Thiên Nhược Kỳ tức giận đến run rẩy thân thể, chợt vung đại đao tối như mực trực tiếp chém xuống. Lúc này khẳng định có người nghĩ, nhân vật chính rốt cuộc xong đời, rốt cuộc cũng có thể hoàn tất nghỉ viết, đọc giả cũng không cần mỗi ngày chờ chương triệt để giải thoát. Thật có lỗi, Vân Phi Dương còn chưa chết. Một đao kia của Thiên Nhược Kỳ cũng không phải chém hắn. Mà chặt trên mặt đất ở bên cạnh. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Mấy sợi tóc bị đứt gãy rơi trên mặt đất. Có thể thấy được nếu như vừa rồi chỉ tần lệch một điểm thì thân thể của hắn đã sớm tách ra. Ánh mắt Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo nói. Ngươi thử giống một tiếng nữa xem. Hắt hắt. Vẻ mặt Vân Phi Dương hết sức vui cười. Mềm giọng thì thầm nói. Thiên tộc trưởng, cây đao này thấu phát một cỗ bá vương chi khí, xem ra cũng là thần binh lợi khí hiếm thấy. Thiên Nhược Kỳ rút đao lên, nói. Đao này là chi bảo trấn vực thiên dực tộc ta, phía trên có thể mở trời phía dưới có thể trảm yêu trừ ma, chính là thần khí tối cường trong vũ trụ. Ba ba ba. Vân Phi Dương vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại. Xoát. Đại đao lại rơi vào trên cổ hắn, Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Hôm qua nếu như ta tế ra đao này, dù ngươi có trang bị liệt không chiến đế cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Phi Dương vô cùng tin. Chuôi đại đao đen nhánh này nhìn rất phổ thông nhưng lại thấu phát một cỗ khí tức đáng sợ, phẩm chất so với chân long bá vương thương tuyệt đối cao hơn. Thanh đao này thật phóng khoáng. Bây giờ lại bị một nữ nhân tướng mạo mỹ miều, dáng người uyển chuyển cầm lấy thật là không hài hòa, thực lãng phí. Nếu như trong tay ta, Vân Phi Dương vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lung tung, dù sao mình là đến xin lỗi, không phải đến thăm dò bảo đao. Xoát! Thiên Nhược Kỳ thu hồi đao, phiêu nhiên ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Ngươi đã muốn giải thích vậy ta để ngươi giải thích, nếu như giải thích không rõ ràng đừng trách ta đao hạ vô tình. Vân Phi Dương nói. Thiên tộc trưởng, Vân mố hôm qua chỉ phát giác được ngoài thành có trận pháp yếu ớt sao động, cho là có chí bảo liền đần đồn u mê chạy tới. Ngươi nói láo. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói. Thứ ta bố trí là thiên dực đại trận, đừng nói một tên tiểu bối như ngươi. Dù là Vân Thần Khanh cũng khó có thể nhìn trộm. Ta nói thật. Vân Phi Dương nhấc tay thề nói. Nếu như thiên tộc trưởng không tin có thể tìm một nơi khác bố trí lại, nhìn xem Vân Mỗ có thể tìm tới hay không. Được. Thiên Nhược Kỳ nói. Bản tộc trưởng sẽ bố trí lại thiên dực đại trận để xem ngươi còn nói dối được hay không. Bên trong nội điện, Vân Phi Dương lẻ loi một mình ở đây. Thiên Nhược Kỳ rời khỏi, đi bố trí thiên dực đại trận, còn dùng trận pháp phong tỏa gian phòng lại để tránh việc hắn liên lạc với bên ngoài. Cấp bậc trận pháp ngăn cách này. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ. Thật quá yếu. Thiên Nhược Kỳ cũng không biết trận pháp mình bố trí lại bị tên kia nói không đáng giá. Giờ phút này nàng đã đi tới hậu viện bắt đầu bố trí thiên dực đại trận. Đối với trận pháp nữ nhân này có lý giải không tệ, vẻn vẹn nửa canh giờ đã bố trí tốt trận pháp. Nhưng mà, nàng vừa tiến vào trong điện triệt tiêu trận pháp ngăn cách, Vân Phi Dương liền bước trước một bước, mở miệng nói. Thiên tộc trưởng, lần này ngươi chỉ bố trí một tiểu trận phạm vi nửa trượng thôi sao? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì thời điểm thiên tộc trưởng bố trận, Vân Mỗ nhìn rõ ràng không sót gì. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói. Ngươi có thể nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ đã phá giải trận pháp ngăn cách của ta? Đúng vậy. Vân Phi Dương gật đầu nói. Thiên Nhược Kỳ chấn động, hắn đã phá giải, tại sao mình không có mảy may phát giác gì? Vân Phi Dương chỉ về phía hậu viện nói. Thiên tộc trưởng bố trí trận pháp tại hậu viện ở giữa hai cây đào. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Bởi vì hắn nói đúng chính xác vị trí tiểu trận pháp mà mình bố trí. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng đã tin ta chưa? Thiên Nhược Kỳ theo dõi hắn nói. Coi như ngươi có thể nhìn trộm thiên dực đại trận của tộc ta, nhưng làm sao có thể đi vào? Cả đêm qua nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, dù sao coi như tiểu tử này muốn dình mình tắm rửa, cũng không thể xâm nhập vào trận pháp được a. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng thực không dám giấu giếm, tu vi Vân Mỗ không có gì, nhưng về trận đạo vẫn có chút tạo nghệ. Tu vi không có gì, mà tuổi còn trẻ đã đột phá đến đẳng cấp trên đế. Lại còn dựa vào đệ ngũ biến cùng liệt không chiến đế trang bị phá mất thập tự thánh trảm của mình. Khiêm tốn. Vân Phi Dương đang khiêm tốn. Thiên Nhược Kỳ nói. Ta ngược lại muốn xem tạo nghệ của ngươi đối với trận đạo cao bao nhiêu. Nói xong liền dẫn hắn vào hậu viện, nói. Phá trận đi. Vân Phi Dương cười cười. Linh hồn lực cường đại lan ra trong nháy mắt dung hợp vào tiểu hình thiên dực đại trận vô hình. Linh hồn lực thật mạnh. Thiên Nhược Kỳ đứng bên cạnh cảm nhận được cỗ linh hồn khí tức cuồn cuộn hoàn toàn không yếu hơn mình, tâm thần đột nhiên chấn kinh. Xoát! Đúng vào lúc này Vân Phi Dương cất bước đi, thân thể đụng vào kết giới trận pháp vô hình, dễ như trở bàn tay tan vào bên trong. Thấy cảnh này Thiên Nhược Kỳ có thể khẳng định kẻ này thực sự có thể nhìn trộm được thiên dực đại trận, còn có thể nhẹ nhàng phá giải, thậm chí mình không cảm nhận được gì cả. Tạo nghệ của hắn đối với trận pháp quả thực khủng bố. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2243 người ngồi trong nhà, họ từ bên ngoài mà đến. O! Vân Phi Dương tùy tiện tìm ra thiên dực đại trận cũng tùy tiện phá giải rồi tan vào, để Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ tạo nghệ về trận pháp của tên này mạnh hơn mình rất nhiều. Chẳng lẽ chuyện hôm qua thật sự là trùng hợp thôi sao? Thật sự là trùng hợp. Vân Phi Dương thề nói. Vân Mỗ cảm nhận được khí tức trận pháp cho là có chí bảo nên mới xông vào. Nếu như ta biết thiên tộc trưởng tắm rửa bên trong nhất định sẽ không vào. Vừa nghe đến hai chữ tắm rửa, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Nhược Kỳ nhất thời lạnh lùng, nói. Sau này đừng nhắc về chuyện này nữa. Không đề cập tới, không đề cập tới. Vân Phi Dương vội vàng nói. Vân Mỗ làm sai cho nên hôm nay đến đây bồi tội, xin thiên tộc trưởng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Lúc trước bất luận trùng hợp hay vô ý trung quy hắn vẫn xông vào, thấy những thứ không nên thấy cho nên vẫn ra sai, Nhưng lần này lại đến đây bồi tội rất chân thành, cũng không báo thái trưởng lão đêm bảo vệ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói. Tội này của ngươi đủ để bản tộc trưởng giết vạn lần. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vân Phi Dương liên tục xin lỗi, biểu hiện rất có thành ý. Thiên Nhược Kỳ sẽ không vì lời xin lỗi của Vân Phi Dương mà hết giận, nhưng đối phương quang minh chính đại mà tới đây mình cũng không thể làm khó, cho nên chỉ có thể thu đại đao vào không gian giới chỉ. Vân Phi Dương thấy thế liền biết, lần này mình đến đây xin lỗi thì hơn phân nửa đã có thể an toàn trở về. Mau xéo đi. Thiên Nhược Kỳ tức giận nói. Ngoài mặt là tiếp nhận xin lỗi nhưng trong lòng khẳng định vẫn còn ghi hận. Cũng không có cách nào khác, một tộc trưởng mắc bệnh thích sạch sẽ, muốn xóa hết việc bị nam nhân khác nhìn thấy thân thể mình tuyệt đối rất khó khăn. Vân Phi Dương rất thỏa mãn, chí ít hắn vẫn biểu hiện sự áy náy trước mặt người khác. Nếu như Thiên Nhược Kỳ ở bên ngoài còn dám truy sát mình thì thật không phải. Tiểu tử kia ra rồi. Xem ra thiên tộc trưởng đã tiếp nhận lời xin lỗi của hắn, hai nhà hẳn sẽ không còn thù oán gì. Tiểu tử này thật ngưu bức, làm ra việc như thế mà vẫn được thiên dực nhất tộc tha thứ. Tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra từ phủ để cường giả xem náo nhiệt, nhỏ giọng nghĩ luận cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Cứ tiếp tục nghị luận, tiếp tục truyền ra đi, như thế ta sẽ an toàn hơn. Thiên Nhược Kỳ thân là tộc trưởng một tộc chắc chắn sẽ để ý thân phận mình. Vân Phi Dương trực tiếp đến nhà xin lỗi, biểu hiện rất chân thành, chỉ cần việc này truyền ra khẳng định sẽ khiến nàng kiêng kỵ. Đúng là một hình thức xảo trá, nhưng rõ ràng Vân Đại Tiện Thần ngàn vạn lần cũng đừng đi trêu chọc nữ nhân kia thêm lần nào nữa, nếu không hắn có xảo trá cũng không làm gì được. Như thế nào mới có thể đừng trêu chọc Thiên Nhược Kỳ? Cách tốt nhất là về đến chỗ ở, cửa lớn không mở, cửa nhỏ không bước, ở yên trong phòng vào tạo hóa giới chỉ mà luyện thần thông. Lão tử không ra ngoài không tin còn có thể chọc đến nàng. Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện, nhưng ngày thứ hai hắn nghe có tiếng mở cửa. Xú tiểu tử. Vân Tại Giã mở bên ngoài đi vào, ngồi trên ghế thở phì phò tức giận nói. Ngươi còn có tâm tình tu luyện. Linh hồn Vân Phi Dương trở về bản thể, không hiểu gì nói. Tộc trưởng làm sao vậy? Làm sao? Vân Tại Giã nguyết hắn một cái nói. Ngươi có biết các cường giả đời thứ hai của các gia tộc đã tìm tới cửa tuyên bố muốn luận bàn với ngươi. Tại sao lại như vậy? Vân Phi Dương mờ mịt hỏi. Vân Tại Giã nói. Còn không phải tại ngươi đã khinh nhờn nữ thần trong lòng bọn họ, nên họ nhất định phải liều mạng với ngươi. Không phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Nữ nhân kia là nữ thần, ta thấy là nữ thần kinh thì đúng hơn. Còn nữa, một đám sòng chính lại đi mê luyến một tộc trưởng, đúng là tôm tép muốn ăn thịt thiên nga. Nếu như người mình mạo phạm là một mỹ nữ trẻ tuổi thì còn có thể hiểu được tại sao đám dòng chính kia tới gây phiền phức với mình, nhưng lại vì tộc trưởng thiên dực tộc thì hắn không hiểu. Cho dù vậy, bàn về bối phận và thân phận thì những kẻ tìm tới chí ít cũng là đệ nhất cường giả các tộc mới đúng. Vân Tại Giã nói. Thiên Nhược Kỳ vốn là người ưu tú nhất trong dòng chính đời thứ hai của thiên dực tộc. Sau này mới nhận chức tộc trưởng. Có thể nói nữ nhân kia không tính quá lớn tuổi, nhưng thực lực lại rất xa mình, tư chất hẳn rất phi thường cường đại. Vân Tại Giã lại nói. Trước khi Thiên Nhược Kỳ trở thành tộc trưởng đã là người tình trong mộng của rất nhiều dòng chính đời thứ hai, bây giờ lại bị ngươi ôm, bọn họ đương nhiên không vui. Được rồi. Vân Phi Dương khinh thường nói. Theo ta thấy bọn họ đang ghen ghét ta thôi. Đừng nói ghen ghét hay hâm mộ, hiện tại bọn hắn ăn no không việc gì làm đều đang đứng trước cửa đợi ngươi, chuyện này ngươi tính làm sao đây? Vân Tại Giã nói. Ngay từ đầu hắn dự định không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi bách tộc hội minh mở ra, nhưng đời thứ hai đến đây tìm phiền toái quá nhiều, Nếu như không để ý, bọn họ khẳng định sẽ liên tục làm trò hề. Còn có thể làm sao? Vân Phi Dương run run bả vai cười nói. Đương nhiên là thỏa mãn bọn họ yêu cầu đi luận bàn một phen. Hắn đã ăn nói khép nép chịu tội với Thiên Nhược Kỳ, 5 lần 7 lượt bị đao gác trên cổ kìm nén tức giận, vừa vặn những người này muốn luận bàn, vậy thì phát tiết hỏa khí trên người bọn hắn. Vân Tài Giã nói, những đời thứ hai dòng chính của những tộc loại này thực lực đều trên đế, thậm chí có người tư chất không kém gì Thiên Nhược Kỳ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tộc trưởng, Vân Phi Dương chân thành nói, bọn họ đều đến cửa nhà khiêu khích, thân là dòng chính Vân Thị nhất tộc, há có thể làm rùa đen rút đầu. Nghe được câu này, Vân Tài Giã lâm vào trầm tư, hồi lâu sau nói, đi ứng chiến đi. Vân Phi Dương bước ra. Một khắc này quanh người hắn tản ra khí tức ngạo nghễ, cố khí tức này không thuộc về mình mà thuộc về Vân Vực, thuộc về Vân Thị nhất tộc. Két. Cánh cửa lớn đang đóng chặt bị đẩy ra, Vân Phi Dương từ phía trong đi ra, liền thấy bên ngoài chí ít có hơn 20 tên dòng chính của các tộc thực lực cường đại đứng đấy. Hắn là Vân Phi Dương. Tốt cho một tên vô sỉ, dám ở trước mặt mọi người làm bẩn Nhược Kỳ cô nương. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Dòng chính đời thứ hai các tộc sau khi nhìn thấy Vân Phi Dương, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn tứ phân ngũ liệt. Thiên Nhược Kỳ là nữ thần, là tình nhân trong mộng của bọn họ, người nào mà không tưởng tượng có thể âu yếm, kết quả lại bị một tên tiểu bối chiếm tiện nghi, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nói đơn giản, điều mình chỉ có thể tưởng tượng mà người khác lại làm lấy tâm lý sinh ra ghen ghét chứ sao? Vân Phi Dương quét mắt liếc bọn họ một chút, khinh thường thầm nghĩ. Bọn ngu ngốc này nếu như biết thân thể nữ nhân kia ta cũng đã nhìn qua, không biết có tức giận đến thổ huyết hay không. Vân Phi Dương, một tên tráng hán dáng người khôi ngô cả giận nói, là đàn ông thì theo lão tử đi võ đài nhất quyết thư hùng. Người này là dòng chính Nhung Sơn nhất tộc, quanh thân tản ra hùng hậu khí tức. Bất quá, tướng mạo xấu khiến người ta không dám lấy lòng. Nhìn thấy khuôn mặt do Thượng Thiên sáng tạo thất bại kia, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, ngươi như vậy cũng xứng ái mộ thiên tộc trưởng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2244 chấp ngươi một tay. O. Vân Thành có tổ đài, Lâm Thành tương tự cũng có đài đấu võ. Bởi vì hội minh sắp đến, mấy ngày nay võ giả Lâm vực không ai lên đài luận bàn cho nên có chút hoang vu. Không bao lâu, Vân Phi Dương cùng dòng chính đời thứ hai của Nhung Sơn nhất tộc đi tới. Có chuyện gì vậy? Hình như là Nhung Bưu của Nhung Sơn nhất tộc muốn khiêu chiến Vân Phi Dương kẻ khinh nhờn thiên tộc trưởng. Có trò vui để xem rồi. Rất nhanh, không ít võ giả đến xem náo nhiệt trong nháy mắt xua tan nơi hoang vu kia. Nhung Bưu chính là dòng chính của Nhung Sơn nhất tộc, lĩnh ngộ nhục thân chi lực cực cao trong các dòng chính đời thứ hai, thân thể nhỏ bé của dòng chính Vân tộc sợ là khó có thể gánh vác. Ta nghe nói, Vân Phi Dương chỉ là dòng chính đời thứ ba của Vân Vực, Nhung Bưu khiêu chiến hắn rõ ràng đang khi dễ tiểu bối. Người nào lại không biết Nhung Bưu ái mộ thiên tộc trưởng, tiểu tử kia ôm người ta, bị hắn khiêu chiến cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Hôm trước Vân Phi Dương có thể ngạnh kháng thập tự thánh trảm của thiên tộc trưởng, theo ta thấy, hai người đánh nhau, ai thắng ai thua khó nói đây. Thôi đi, tiểu tử kia không phải đã cầu cứu thái trưởng lão Vân Vực sao, sau khi hắn chống được công kích đầu của thiên tộc trưởng, khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận. Bởi vì bọn họ đối với thực lực của Vân Phi Dương không có nhiều lý giải cho nên không ôm hy vọng. Thậm chí có người suy đoán, tên kia lúc trước ngạnh kháng công kích của Thiên Nhược Kỳ, coi như không bị thương tổn cũng có hao tổn rất lớn, bây giờ mới qua 2 ngày lại nhất chiến với Nhung Bưu khẳng định sẽ thua. Không sai. Vân Phi Dương ngạnh kháng thập tự thánh trảm của Thiên Nhược Kỳ xác thực hao phí không ít năng lượng, nhưng hôm qua tu luyện tại tạo hóa giới chỉ đã sớm khôi phục triệt để. Tiểu tử. Trên đài, Nhung Bưu nắm tay, nói. Xem ngươi ở tiểu bối phân thượng, lão tử chấp ngươi một tay. Được. Vân Phi Dương cười nói. Đối phương coi mình như tiểu bối nhất định chấp một cái tay, hắn khẳng định vui lòng tiếp nhận. Đạp. Nhung Bưu phóng ra chân phải rơi trên mặt đất, nơi đó nhất thời lõm không ít, có thể thấy được hắn đã lĩnh ngộ nhục thân chi lực cực hạn. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không hổ là tộc loại lấy nhục thân chi lực làm chủ, vẻn vẹn một cước này, không phải người khác có thể so sánh. Tới đi. Nhung Bưu triển khai trận thế, nói. Lão tử nhường ngươi xuất thủ trước. Mọi người nhìn không được cười lên. Người nào không biết, Nhung Sơn nhất tộc ưu điểm ở chỗ tinh thông nhục thân chi lực, nắm giữ siêu cường phòng ngự. Nếu đã như vậy, Vân Phi Dương chậm chậm đánh xuất thủ ấm nói. Vân Mố cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa dứt lời hắn giấm độ vân bộ tiến lên, cùng lúc này trong nháy mắt mây đen dày đặc trên không cử đại trưởng ấm ấm vang áp xuống tới. Đại ma chi trưởng. Tộc trưởng các tộc ở phía xa quan chiến giật mình kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc vì Vân Phi Dương có thể thi triển vân thị bí tịch, mà kinh ngạc vì hắn làm sao có thể thi triển thành thạo như thế. Vân tộc trưởng. Một tên cường giả sợ hãi nói. Dòng chính đời thứ ba này của tộc ngươi tuổi còn trẻ mà lĩnh ngộ đại ma chi trưởng đến nhập hóa cảnh. Tạm được. Vân tại giá khiêm tốn nói trong lòng nghĩ đến. Xú tiểu tử. Ta không phải đã nói cho ngươi, Nhung Sơn nhất tộc phòng ngự cực mạnh, đơn độc thi triển đại ma chi trường, làm sao có thể dung chuyển. Đúng. Hắn đã nói qua, Vân Phi Dương cũng biết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn muốn dùng đại ma chi trường công kích. Cắt. Nhung Bưu thấy trường ấm áp xuống tới, hai tay ôm ngực, bộ dáng rất ngạo nghễ nói. Tiểu tử, lực lượng trường ấm này của ngươi còn chưa đủ cho lão tử gãi ngứa. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Thân là dòng chính Nhung Sơn nhất tộc, hắn có tư cách này. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng trong lúc linh hồn lực vô hình phóng xuất ra trong nháy mắt dung nhập bên trong trường ấm sắp chấn áp. Hành động này làm rất bí ẩn đến nỗi cường giả ở hiện trường cũng không phát giác được. Bọn họ không phát giác được, nhưng Nhung Bưu lại phát giác được trường ấm áp xuống có ẩn chứa một cỗ linh hồn uy áp kinh khủng, sự ngạo nghễ trên mặt nhất thời bị hãi nhiên thay thế. Không tốt. Nhung Bưu hoảng sợ nói. Đến lúc hắn ý thức được không ổn thì đã trễ, bởi vì trường ấm mang theo linh hồn lực cường thế, đã ấm vang áp xuống tới. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, đấu võ run rẩy. Năng lượng ba đồng cuồn cuộn cùng bụi đất trong nháy mắt tràn ngập ra che lấp cả ánh mặt trời. Coi như Nhung Bưu nhường một chiêu, cũng không biết đợi lát nữa hắn chủ động công kích tiểu tử kia có thể chịu được hay không. Theo uy lực trường ấm của hắn ta nhìn có chút không đúng. Rất nhiều võ giả nghị luận. Nhưng sau khi bụi đất khắp nơi tán đi, từng người lại trợn to hai mắt. Bởi vì dòng chính Nhung Sơn nhất tộc đang uể oải nằm trên mặt đất, người giống như đã bất tỉnh. Bại rồi sao? Kẻ đạt tới đẳng cấp trên đế Nhung Bưu bại, bị Vân Phi Dương một trưởng mưu sát. Các cao tầng ở nơi xa qua chiến cũng ngây người, hiển nhiên không thể tưởng tượng đến cùng là Vân Phi Dương làm sao làm được. Làm sao làm được? Rất đơn giản, dùng linh hồn công kích. Lực lượng thân thể của tộc nhân Nhung Sơn nhất tộc xác thực mạnh hơn tộc khác, nhưng bọn hắn cũng có khuyết điểm chính là linh hồn lực lại yếu. Cái yếu này cũng không phải quá yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ mà Nhung Bưu đối mặt, ưu điểm lớn nhất là linh hồn lực mạnh. Một kẻ linh hồn yếu đụng phải một tên linh hồn mạnh, hơn nữa còn muốn tìm đường chết chấp một cái tay để hắn xuất thủ trước. Kết quả nhất định bi kịch. Huống chi hắn còn âm hiểm trong lúc đang thi triển trường ấm thình lình đem linh hồn lực xung nhập vào bên trong, khiến người ta căn bản khó lòng phòng bị. Nói thật, đại ma chi trưởng đánh xuống căn bản sẽ không làm cho Nhung Bưu thương tổn, nhưng mang theo linh hồn lực trong nháy mắt công phá tư duy, dung nhập thức hải mới là chí mạng nhất, đáng sợ nhất. Đây là thủ hạ lưu tình vì hắn chỉ vận dụng 7-8 phần linh hồn lực, nếu không một trưởng đánh tới, sợ là đã sớm khiến thức hải của Nhung Bưu nổ tung, hồn phi phách tán. Sau khi đánh bại đối thủ, Vân Phi Dương quay người nhìn về nơi xa, khóe miệng mỉm cười nói. Thiên tộc trưởng, ta giúp ngươi giáo huấn dạng cóc vẻ này, có hài lòng không? Xoát xoát. Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy trên tổng thành Lâm Thành tộc trưởng Thiên Dực tộc tung bay mà đứng. Thiên Nhược Kỳ đã sớm tới. Nàng Thủy Trung chăm chú nhìn lên vũ đài, thấy Vân Phi Dương đánh bại Nhung Bưu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tên kia giao đấu đã lĩnh ngộ cực cao, linh hồn lực khẳng định cũng siêu cường. Còn nói hài lòng không? Thiên Nhược Kỳ tuy không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý rất hài lòng. Một mỹ nữ, càng là mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, đều có phiền não giống nhau, chính là người ái mộ quá nhiều, mỗi ngày bọn hắn đều dây dưa không ngừng. Nhung Bưu cũng là một trong bọn hắn, hơn nữa còn nhiều lần dây dưa. Nếu như không phải xem Nhung Sơn nhất tộc phân thượng, Thiên Nhược Kỳ đã sớm rút đao chém hắn. Càng quá phận là, sau khi nàng kế nhiệm tộc trưởng, tên kia vẫn không từ bỏ, 5 lần 10 lượt đến Thiên Dực vực. Dáng dấp đẹp trai đến quấy rối thì không nói, hết lần này tới lần khác hắn xấu như vậy, đừng nói Thiên Nhược Kỳ, đổi lại nữ nhân có chút tư sắc, khẳng định cũng không chịu nổi. Cho nên Vân Phi Dương tung trưởng đánh tên kia hôn mê bất tỉnh để tâm tình thiên tộc trưởng đột nhiên thư sướng rất nhiều. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2245 quân thị nhất tộc đại ba lãng thuật. O. Nhục thân chi lực và phòng ngự của Nhung Bưu đều cực mạnh, linh hồn lực mạnh không kém hơn tộc trưởng các tộc chút nào, nhưng Vân Phi Dương lại dùng một trưởng mưu sát. Điều này khiến Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng. Bởi vì tên kia bị ngược, chờ sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ ghi hận đối thủ, từ đó không có thời gian đến quấy rối mình. Nhung Bưu chỉ là một trong những con ruồi đeo bám nàng. Còn có rất nhiều con ruồi khác ái mộ nàng, lại thường xuyên đến quấy rối nàng, có thể nói phiền phức vô cùng. Không sao cả. Giờ đã có Vân Phi Dương. Đừng thấy tên này chưa tiếp xúc nhiều với Thiên Nhược Kỳ, nhưng hắn rất biết đoán lòng dạ đàn bà, cho nên hắn nhìn về phía dòng chính kêu gào ở cửa phủ đệ lúc nãy, nói. Những kẻ tìm ta luận bàn trực tiếp lên sân khấu đi. Giờ phút này hắn muốn vì Thiên Nhược Kỳ đập hết đám ruồi nhặn kia. Tên gia hỏa đáng giận. Rất nhiều dòng chính đời thứ hai tức giận không thôi, nhưng nghĩ tới Nhung Sơn còn bị mưu sát, mình lên sân khấu có thể thắng hay không? Nếu không mưu sát dòng chính Nhung Sơn nhất tộc, bọn họ sẽ cảm thấy Vân Phi Dương là quả hồng mềm, có thể tùy tiện xoa bóp, có lẽ còn có thể chiếm được hào cảm của thiên tộc trưởng. Khoan hãy nói. Nếu quả thật có người ngược được Vân Đại Tiện Thần, Thiên Nhược Kỳ khẳng định sẽ càng thư sướng, bởi vì bàn về độ căm hận tên kia tuyệt đối cao hơn nhiều so với những con ruồi khác. Tình huống bây giờ là, một đám dòng chính đời thứ hai muốn giúp thiên tộc trưởng giáo huấn Vân Phi Dương, còn Vân Phi Dương muốn giúp thiên tộc trưởng đánh ruồi. Để ta! Một tên nam tử tướng Mạo Anh Tuấn nhảy lên đài. Hắn là dòng chính đời thứ hai của quân thị nhất tộc, thực lực so với Nhung Bưu ngang nhau. Vân Phi Dương nhất thời nghiêm túc, dù sao, linh hồn lực đối thủ này so với tên ngốc tráng kiện lúc trước mạnh hơn nhiều, dùng linh hồn công kích khẳng định khó có hiệu quả. Tiểu tử! Quân Thiện Thủy thản nhiên nói, ta sẽ không giống như Nhung Bưu mà chấp ngươi một tay. Tên này biết thực lực Vân Phi Dương không yếu cho nên không dám khinh thường, mà coi như đối thủ mạnh mẽ cùng thế hệ để đối đãi. nhất định phải coi tên kia như đối thủ cùng thế hệ, bởi vì thực lực hắn trong dòng chính ba đời các tộc, dù một đám người cùng lên đều không đủ ngược. Tới đi. Vân Phi Dương đem một cái tay gánh ở phía sau, nói. Lần này ta chấp ngươi một tay. Ánh mắt Quân Thiện Thủy lạnh lùng xuống. Một tên tiểu bối chấp mình một tay khác nào bị xem thường. Gia hỏa thật cuồng vọng. Quân Thiện Thủy bước ra, bàn tay trắng nõn như nữ nhân huy động giữa hư không, nhất thời hình thành một cỗ năng lượng ba động mắt trần cũng có thể thấy. Đại ba lãng thuật. Quân gia dòng chính vừa ra tay đã dùng thần thông. Mọi người cả kinh hô. Tiểu tử. Quân Thiện Thủy công kích trong nháy mắt, Vân Tại Giá vội vàng giải thích. Đại ba lãng thuật của Quân thì nhất tộc mang năng lượng ngưng tụ không gian, hình thành từng tầng gợn sóng, xuyên thấu cực mạnh. Vân Phi Dương hiểu rõ, khóe miệng xuất hiện khinh thường nói. Chỉ là thần thông rác rưởi, cũng dám thi triển trước mặt Vân Mỗ. Rác rưởi. Khóe miệng mọi người co giật. Đại ba lãng thuật của Quân tộc là đại đạo bài danh trước 100 trong 3000 đại đạo, nếu cái này là rác rưởi vậy giữa thiên địa còn cái gì có thể xưng ưu tú. Vân Phi Dương không biết cái gì gọi là thần thông ưu tú. Nhưng hắn có thể khẳng định đại ba lãng thuật của Quân gia trước mặt đại tây liệt thuật của mình khẳng định chỉ xứng dùng rác rưởi để hình dung. Không sai. Đại tây liệt thuật bài danh 20 vị trí đầu, đại ba lãng thuật chỉ nằm trước 100, ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Không phải nói thần thông bài danh cao thì lợi hại, chủ yếu nhìn người thi triển lĩnh ngộ đối với thần thông và thực lực bản thân như thế nào. Dù thần thông cấp thấp nhất nếu được cường giả có đẳng cấp trên đế thi triển cũng tuyệt đối có thể mưu sát võ giả nắm giữ thần thông đế cấp cao đẳng. Xoát! Vân Phi Dương phóng một bước ra, tay phải đột nhiên huy động, năm đạo chỉ quang nổ bắn ra, nói. Đại tây liệt thuật. Tây tây tây. Một tay hình thành năm đạo chỉ quang, mang theo tây liệt chi lực cường thế, trong nháy mắt đón lấy đại ba lãng thuật. Rất nhiều võ giả mặc dù từng thấy qua lúc trước nhưng bây giờ gặp lại, vẫn không khỏi sợ hãi thán phục. Thần thông bài danh 20 vị trí đầu có thể bị một tên tiểu bối thi triển đến trình độ như vậy, thật rất châu bò. Đại ba lãng thuật lấy không gian làm chủ, hình thành xuyên thấu cực mạnh, đại tây liệt thuật tương tự, cũng mượn nhờ không gian tê liệt hết thảy, cả hai ai mạnh ai yếu đây. Một tên cường giả mong đợi nói. Có người nói. Tên dòng chính đời thứ hai kia của Quân gia đã lĩnh ngộ được cực hạn đại ba lãng thuật, thực lực lại mạnh hơn Vân Phi Dương, khẳng định không lo lắng. Vù vù. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện với nhau, đại tây liệt thuật cùng đại ba lãng thuật điên cuồng đụng vào nhau, trong thời gian ngắn không ai làm gì được nhau, hình thành đối kháng tương xứng. Vân Phi Dương cau mày. Thực lực tên này rất mạnh, đại tây liệt thuật vậy mà không phá được thần thông của hắn. Quân Thiện Thủy cũng đang suy nghĩ. Mặc dù kẻ này là tiểu bối nhưng thực lực phi phàm, đại ba lãng thuật của mình lại không xuyên thấu được thần thông của hắn. Vù vù. Tây liệt chi lực cùng gợn sóng chi lực trên võ đài, một cái hiện lên màu trắng bạc, một cái hiện lên sắc sóng biển điên cuồng trùng kích. Hai loại màu sắc thuộc tính điên cuồng tràn ngập tới bọn hắn. Tạch tạch tạch. Tì tì tì. Không gian khu vực đầu tiên khá gần bị đại ba lãng thuật lồng hành quấy rối đến vặn vẹo, sau đó lại bị đại tây liệt thuật tây liệt triệt để đến vỡ nát. Nhị trọng đại ba lãng thuật. Đánh lâu không xong, Quân Thiện Thủy hét lớn một tiếng, song trường vung ra, một gợn sóng chi lực cuồn cuộn như sóng biển lần nữa hiện lên. Nhị trọng. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thông còn phân trọng sao, chưa từng nghe nói qua. Hắn chưa nghe nói qua là vì kiến thức nông cạn, trên thực tế có rất nhiều thần thông đều có trọng lần phân chia, từ đó điệp ra lực lượng. Quân gia dòng chính vậy mà đã lĩnh ngộ được nhị trọng đại ba lãng thuật, thật khiến người ta kinh ngạc. Một tên cường giả nói. Vân Tại Giá nhíu mày, nhị trọng đại ba lãng thuật được thi triển khẳng định bảo được đại tê liệt thuật của Vân Phi Dương. Quả nhiên, sóng tầng đệ nhị trọng cuốn tới, nhất thời như trẻ tre phá mất đại tê liệt thuật, cũng hình thành thủy triều nhất trọng tiếp nhất trọng, hướng Vân Phi Dương đè tới. Hai cỗ lực lượng này nhìn cũng không cường thế lắm, nhưng nội bộ ẩn chứa xuyên thấu chi lực trong nháy mắt có thể xâm nhập nội thể, phá hư lục phủ ngũ tạng cùng rất nhiều kinh mạch. Đáng giận, thần thông bị phá, Vân Phi Dương lùi lại mấy bước, ánh mắt tức giận, mái tóc đen trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Đại Tây Liệt Thuật. Sau khi kích phát bí pháp, hắn bước lên, một tay lần nữa xẹp qua hư không, hình thành năm đạo ánh sáng tê liệt càng cường thế hơn. Vân Thị Bí Pháp để ngũ biến. Tên này vận dụng áp chủ bài lớn như thế, chắc có thể chống lại nhị trọng đại ba lãng thuật. Mọi người nhất thời xem trọng Vân Phi Dương. Nhưng mà Quân Thiện Thủy lại cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nhô ra quát to. Ngũ trọng đại ba lãng thuật. Vù vù. Lại có tam trọng gợn sóng chi lực gào thét ra, năng lượng ẩn chứa hoàn toàn không kém gì hai tầng đầu. Không phải chứ? Quân gia dòng chính đã lĩnh ngộ được đại ba lãng thuật đến tầng thứ 5. Vân Phi Dương dù kích phát huyết mạch bí pháp đến để ngũ biến, ta nhìn cũng muốn lành lạnh. Đám võ giả vốn là xem trọng Vân Phi Dương, nhưng khi tận mắt thấy Quân Thiện Thủy đánh ra ngũ trọng đại ba lãng thuật lại thay đổi ý nghĩ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2246 ta nói thế, ngươi cũng tin. O. Tộc loại có thể tồn tại vĩnh cửu thì đều phải có vũ khí riêng cùng thần thông, ví dụ như bí pháp Vân tộc là đại hồn huyết mạch, lại ví như bí pháp truyền thừa của Lâm tộc. Vân Phi Dương cùng Quân Thiện Thủy giao thủ, có đồng dạng đại biểu quân tộc, nhưng không phải bí pháp cũng không phải vũ khí, mà chính là đại ba lãng thuật. Loại thần thông này nếu so ra thì cũng phải kém đại tê liệt thuật, nhưng có trọng thứ hai phân. Tầng 1 thấp nhất, tầng 9 cao nhất. Tu luyện lính ngộ trọng lần càng cao, uy lực cũng ngày càng mạnh. Quân Thiện Thủy là đời thứ hai quân tộc cũng là kẻ cực kỳ ưu tú trong dòng chính, bây giờ đã lính ngộ đến tầng thứ 5, có thể chỉ trong nháy mắt đánh ra được ngũ trọng điệp lãng. Dòng chính của đời thứ hai có thể lính ngộ được đại ba lãng thuật đến ngũ trọng thực khó mà tin được. Người đời đều nói nhân tài của quân gia xuất hiện lớp lớp, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Thiện Thủy xuất ra ngũ trọng đại ba lãng thuật, dẫn tới rất nhiều cường giả xem chiến kinh thán không thôi. Bọn họ xem nhẹ Vân Phi Dương, tên này lấy thân phận ba đời trong tộc kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch đến để ngũ biến, nhưng mạnh hơn Quân Thiện Thủy rất nhiều. Vân Tại Giá cao mày trong ánh mắt phủ đầy lo lắng. Dù sao ngũ trọng điệp lãng cuốn tới một thanh thế to lớn như vậy, tiểu tử kia khẳng định không chịu đựng nổi. Xoát! Nhưng vào lúc này, một tay Vân Phi Dương đưa vào hư không rồi rút ra chân long bá vương thương, trên thân cũng phủ thêm bộ chiến giáp liệt không. Bí pháp đại hồn huyết mạch thi triển đến để ngũ biến lại còn đem vũ khí cùng chiến giáp gọi ra, có thể thấy được hắn muốn chiến nghiêm túc. Hừ! Quân Thiện Thủy cười lạnh nói. Tiểu tử, ta muốn xem ngươi làm sao dùng một tay để chống lại. Lời vừa nói ra tất cả mọi người mới nhớ đến lúc trước khi bắt đầu giao đấu, Vân Phi Dương đã lớn tiếng phách lối nói muốn chấp hắn bằng một tay. Một tên võ giả nhích miệng cười nói. Không biết hiện tại tên này có hối hận hay không? Một người khác ở bên cạnh trêu vẹo nói. Đừng nói một tay. Hiện tại nếu cho hắn thêm hai tay, cũng không có cách nào chống lại ngũ trọng đại ba lãng thuật. Hai tay. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, một tay hắn cầm thương tiến lên đón lấy ngũ trọng điệp lãng sắp đánh tới. Vân Tại Giá thấy hắn một tay cầm thương nghênh đón, khóe miệng co giật. Thực lực Quân Thiện Thủy vốn đã mạnh, ngươi lại cùng hắn đánh hơn nữa còn chấp một tay, ngươi chính là kẻ ngu ngốc. Hô! Vân Phi Dương nhanh chân vọt tới, đầu thương bên trên chân Long Bá Vương thương trong nháy mắt đã ngưng tụ luồng ánh sáng trắng chướng mắt chói người nhìn. Không biết tự lượng sức mình. Quân Thiện Thủy cười lạnh một tiếng, thao túng ngũ trọng điệp lãng âm vang đánh tới, mà thứ đó sinh ra dư uy tác động không gian đến không chịu nổi. Âm ấm. Cuối cùng để nhất trọng điệp lãng thanh thế to lớn cùng đầu thương của Vân Phi Dương chạm vào nhau, âm thanh nổ truyền đến làm cho tâm thần mọi người rung động. Tất cả chuyển mắt nhìn vào không gian, chỉ thấy Vân Phi Dương đâm một thương trực tiếp phá mất nhất trọng điệp lãng của Quân Thiện Thủy. Phá mất một cách lại như thế nào, người phía sau gia tộc còn có tứ trọng, không biết nên đi đối mặt như thế nào. Xoát! Đúng vào lúc này, tay phải Vân Phi Dương kéo một cái, thu hồi khí chân Long Bá Vương, đột nhiên đâm thêm lần nữa, hình thành khí thế cường thế đến tê liệt. Không kịp. Có cường giả lắc đầu nói. Hắn thấy Vân Phi Dương có thể tận dụng thời cơ về khoảng cách, liên tục đâm nhưng cũng không có cách nào bắt kịp tốc độ tấn công của Điệp Lãng. Oanh! Bạo hưởng lần nữa truyền đến, khi vừa chạm mặt tới để nhị trọng Điệp Lãng, lần nữa bị mạnh đại tê liệt chi lực phá mất. Thời gian giao thủ ở giữa ngắn ngủi, tiếp đến tam trọng điệp sóng xông lại, Vân Phi Dương muốn giơ thương nghênh kích cũng là một việc rất khó. Tiểu tử! Quân Thiện Thủy cười lạnh nói. Từ bỏ đi! Xoát! Vừa dứt lời, đột nhiên thân thể Vân Phi Dương dần trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc hư không đó người cũng biến mất. Đúng! Biến mất! Rất nhanh cũng rất đột nhiên. Một tên cường giả cả kinh nói. Hắn vận dụng không gian pháp tắc. Chẳng lẽ tên này muốn chết? Dưới đại ba lãng thuật, không gian cực độ bất ổn, hắn lại dám sử dụng pháp tắc, không cẩn thận liên có khả năng mất đi phương hướng trong hư không. Mọi người bị hành vi của Vân Phi Dương làm cho rung động. Dù sao, dám tan nhập vào không gian trong khi không gian không ổn định, lá gan thật sự rất lớn. Vân Tại Giá triệt để sụp đổ. Trong một khắc này, hắn hận không thể chửi ầm lên. Cố gắng phá tam trọng điệp lãng, nếu không chống đỡ được thì chỉ bị trọng thương trực tiếp tan nhập vào bên trong không gian, nhất định đang muốn chết. Tiểu bối không biết suy nghĩ. Quân Thiện Thủy cười lạnh không thôi. Chính mình thi triển đại ba lãng thuật cũng nhờ ba đồng không gian hình thành sinh ra lực lượng, lúc này không gian cực không ổn định. Nếu đi vào kết cuộc đồng nghĩa với việc vĩnh viễn ở bên trong mất đi phương hướng. Rất nhiều người không biết không gian rất phức tạp. Cấp độ hư không càng sâu càng được xưng địa ngục, bởi vì tiến một khi đã tiến vào bên trong thì sẽ không có khả năng trở ra. Rất nhiều cường giả có không gian pháp tắc, nhưng trừ tác chiến cùng đào mệnh thì sẽ sử dụng bên ngoài, tình huống bình thường thì sẽ không xuyên qua không gian, bởi vì vạn nhất xuyên thấu được nhưng lại không thể xuyên ra thì làm sao? Bây giờ Quân Thiện Thủy thi triển ngũ trọng đại ba lãng thuật, quấy rối khiến không gian cực kỳ bất ổn, Vân Phi Dương cứ như vậy xuyên thấu, dưới cái nhìn của bọn họ, khả năng mất phương hướng ở bên trong không chín thì cũng phải có 8 phần thành. Chẳng lẽ muốn chết thật? Xoát! Đúng vào lúc này, đột nhiên không gian sau lưng Quân Thiện Thủy mơ hồ mở ra, đầu một thanh thương lấp lói tia sáng chói mắt từ đó đâm ra. Rất đột nhiên, cũng rất nhanh. Không tốt! Quân Thiện Thủy ngửi thấy không ổn, theo bản năng lui nhanh về phía sau, cũng thành công né tránh đầu thương đang ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng không chờ thở một ngụm, trong lòng lần nữa dâng lên không ổn. Đại tây liệt thuật. Thân thể đằng sau thanh âm lãnh lệ. Xoát xoát. Năm đạo chỉ quang trong nháy mắt nổi lên, hung hăng xẹt qua phía sau Quân Thiện Thủy. Bành. Gặp đại tây liệt thuật công kích, y phục phía trên đột nhiên vỡ vụn ra, trên lưng thình lình hiện ra năm đạo liệt ngân, sắc mặt đột nhiên dữ tợn đến cực hạn. Biến cố đột nhiên xảy đến, làm vô số cường giả không kịp thích nghi, khi bọn hắn nhìn thấy Quân Thiện Thủy bị thương, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cầm thương đứng phía sau. Một khắc này, Không ai suy nghĩ, tên này làm sao không bị nhốt bên trong hư không, tại sao có thể đi ra mà nhìn chằm chằm vào tay trái đang dần dần thu hồi của hắn. Ngươi! Quân Thiện Thủy thống khổ quay người, muốn xách cả mí mắt nói. Ngươi không phải nói nhường ta một tay sao? Vân Phi Dương nói. Ta nói thế, ngươi cũng tin. Mọi người chỉ thấy khóe miệng mình không ngừng co giật lên. Bọn họ chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ đến mức này. Ai? Không thể trách Vân Đại Tiện Thần không biết xấu hổ. Chỉ có thể nói kẻ được sinh trưởng êm ấm trong nhà quân gia dòng chính quá ngây thơ thôi. Vô sỉ. Quân Thiện Thủy cả giận nói, cũng khó có thể chịu đựng công kích của thuật tê liệt, cả người nhất thời ngã xuống đất. Bành. Vân Phi Dương dùng chân đá hắn xuống đài, nhìn về phía dòng chính của các tộc loại khác, ngạo nghễ nói. Còn có ai muốn lên đánh cùng Vân Mỗ một trận? Mẹ nó. Tên này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng nói muốn nhường một tay, cuối cùng lại lật lọng. Vân Vực làm cách nào có thể bồi dưỡng ra được một tên dòng chính vô sỉ như vậy? Đối mặt với khinh bỉ cùng phỉ nhổ của mọi người, Vân Tài Giã căn bản không để ý, dù sao Vân Phi Dương có thể an toàn đi ra từ không gian, có xấu hổ hay không đều không đáng kể. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 2247 vấn đề lớn. O. Vân Phi Dương dùng hành động thực tế để chứng minh, rất nhiều võ giả đều thấy hắn không giữ lời, lật lọng quả thật mở rộng tầm mắt cái gì là không biết xấu hổ. Không thể không nói Quân Thiện Thủy thật quá ngây thơ, tin người nào không tốt sao lại hết lần này tới lần khác tin tên này. Ở nơi xa, đôi mắt đẹp của Thiên Nhược Kỳ âm tình bất định, âm thầm nghĩ kẻ này vô sỉ như thế, đã tự ý nhìn trộm mình rửa tắm còn nói vô ý, chắc chắn hắn cố ý. Chư vị, Vân Phi Dương không nhịn được nói. Vân Mỗ không có thời gian nơi chỗ này lãng phí, các ngươi nếu có người nào muốn so tài thì mau chóng bước lên đài để đánh với ta một trận. Đầu tiên là Nhung Bưu bị mưu sát, sau có Quân Thiện Thủy bị đánh, việc này khiến những nhóm dòng chính đời thứ hai ai cũng đều trầm mặc không nói. Rất hiển nhiên, bọn họ là những người thích bóp quả hồng mềm, nhưng lại không thích bóp quả hồng cứng rắn, nhất là quả có gai. Không ai lên đài sao? Vân Phi Dương nâng tay chỉ một tên dòng chính nói. Đến, ngươi đó. Hắn nhớ kỹ, tên này lúc ấy đã đứng tại cửa phủ dùng ánh mắt phẫn nộ phảng phất như muốn triệt để hóa tan chính mình. Tên dòng chính bị điểm tên có vẻ mặt gì thường khó coi, dù sao tại thực lực không bằng Quân Thiện Thủy, lên đài thi đấu thì hậu quả khẳng định bị hắn đánh tả tơi. Lúc này, nếu hắn không lên thì sẽ có vấn đề, mà chính là Vân Phi Dương đã chỉ điểm, việc này chẳng khác nào hạ chiến thư, vì mặt mũi gia tộc dù biết rõ không phải là địch thủ, cũng chỉ có thể kiên trì lên đài thi đấu. Oanh! Oanh! Trên đài giao đấu, bão hưởng không ngừng. Mà tên dòng chính đời thứ hai vẫn kiên trì đi lên đã bị Vân Phi Dương nhấn trên sàn cuồng oanh loạn đánh, chỉ trong một chút thời gian đầu đã bị đánh thành đầu heo. Sau một phen phát tiết, Vân Phi Dương cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau đó đá đối thủ xuống đài, hắn chỉ một tên dòng chính khác. Ngươi, lên đi! Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, phía dưới võ đài đã nằm 6 tên dòng chính, bọn họ đều có điểm giống nhau, từng tên bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Cắt! Lần nữa thu thập xong một tên dòng chính, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay nói. Rõ ràng là một đám rác rưởi, không phải muốn đi đến khoe khoang sao, vậy sao không đáng lại ta, thật không biết tự lượng sức mình. Mọi người chỉ thấy khóe miệng càng co giật. Dòng chính Vân Vực đời thứ ba thật mạnh, dòng chính đời thứ hai các tộc đã bị đánh đến hoàn toàn không hề có lực phản lại. Đáng giận. Quá phách lối. Mắt thấy dòng chính đời thứ hai nhà mình bị ngược, cao tầng của các tộc ai ai cũng đều phẫn nộ không thôi. Giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao chỉ là luận bàn trên võ đài, chẳng lẽ lại muốn tự mình thế này lên đài để đánh cùng tiểu bối đời ba. các cao tầng các tộc cũng rất phiền muộn, Vân Tài Giá cùng các cao tầng vân vực ngược lại rất vui vẻ, dù sao dòng chính đời ba nhà mình đã ngược nhiều dòng chính các tộc loại đời thứ hai như vậy quả thực quá thoải mái. Những kẻ ở trước cửa tuyên bố muốn luận bàn cùng dòng chính các tộc lại bị Vân Phi Dương đánh toàn bộ trong một trận, hắn còn ngẩng đầu nhìn Thiên Nhược Kỳ ở phía xa sau đó cười nói. Đám ruồi, ta đã giúp ngươi đánh xong. Hừ. Thiên Nhược Kỳ lạnh hừ một tiếng, tay áo dài vung lên, tà áo uyển chuyển nhảy múa như tiên tử. Thật lạnh lùng. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy đi xuống đài. Một đám dòng chính đời thứ hai dùng ánh mắt ghen ghét, từng tên lần lượt bị thu thập một hồi, chuyện này nhất định sẽ trở thành đề tài nói chuyện của các võ giả ở các trà lâu tửu quán. Đương nhiên, rất nhiều người cũng ý thức được. Dám ôm Thiên Nhược Kỳ tên dòng chính vân vực này, đừng nhìn chỉ là dòng chính đời ba thực lực thật ra không kém các dòng chính đời thứ hai tộc khác. Ngay cả cao tầng cá tộc lớn còn rất ngưỡng mộ vân vực. Dù sao có hậu bối ưu tú đến như thế, vân thị nhất tộc về sau khẳng định sẽ chỉ càng thêm hưng thịnh. Một bộ tộc trong tương lai, vẫn phải nhìn lại hậu bối thế nào, rất nhiều cổ lão tộc cứ theo thời gian trôi qua mà suy sụt, nguyên nhân rất lớn là do hậu bối không ưu tú để tiếp nối tổ tiên. Ví dụ như vân vực. Hiện tại ở giai đoạn dòng chính ba đời tuy nhiên lại có tư chất không tệ, nhưng chỉnh thể thực lực cùng lâm vực so ra chỉ có thể dùng từ yếu bảo để hình dung. Vân Phi Dương xuất hiện vừa vặn bù vào ba đời phía trên không đủ, cho nên trưởng lão thái cùng Vân Tài Giá mới có thể coi trọng hắn đến như thế. Ha ha ha! Vân Phi Dương vừa mới trở lại về phủ đệ. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão đã cao hứng bừng bừng đi tới, họ vỗ bả vai hắn rồi nói. Tiểu tử đánh tốt lắm, ha ha. Bọn họ thật sự đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Vân Phi Dương ở trên đài cuồng loạn đánh đám dòng chính đời thứ hai kia đã đủ để bọn hắn cảm thấy thật thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương gãi gãi đầu bày ra vẻ mặt vô hại mà nói. Ta cũng chỉ may mắn mới có thể thắng được bọn họ. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nghe thế liền im lặng. Đây là kẻ vừa mới đứng trên đài, chỉ từng tên dòng chính lên đài kẻ đã phách lối đứng ở đó đâu. Phi Dương. Đúng vào lúc này thái trưởng lão phát ra âm thanh uy nghiêm từ trong điện truyền đến. Đến nội điện một chuyến, bản trưởng lão muốn nói ra suy nghĩ của mình. A. Vân Phi Dương đáp một tiếng, bắt đầu khởi hành đi đến điện. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tự nhủ suy đoán thái trưởng lão gọi đến tiểu tử này, khẳng định phải thật tốt tán dương một phen. Quả nhiên, Vân Đại Tiện Thần vừa bước vào bên trong bọc hậu, thái trưởng lão bày ra gương mặt mỉm cười đi tới và nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy, truyền bá được uy của vân vực ta quả không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hết sức vẻ mặt vui cười, nói. Thái trưởng lão, nói miệng không bằng cho chút khen thưởng không phải thực tế hơn sao? Thái trưởng lão phiêu nhiên ngồi xuống, hắn giơ lên chén trà nhấp một ngụm rồi cười nói. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn ta khen thưởng cái gì? Việc này. Vân Phi Dương hơi cân nhắc một chút mới yếu ớt nói. Ta muốn bảo đao trong tay thiên tộc trưởng. Phốc! Thái trưởng lão đang uống một ngụm trà trong miệng đều phun ra ngoài, biểu hiện trên mặt cực đặc sắc mới nói. Đây chính là chí bảo trấn tộc vua thiên dực nhất tộc chí bảo hỗn nguyên càn khôn đao, ngươi muốn nó, còn không bằng đến giết ta. Hỗn nguyên càn khôn đao! Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Không phải chứ? Đao này vậy mà cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm của mình chỉ có kém một chữ thôi. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương vội vàng hỏi, bảo đao của thiên dực nhất tộc chính là dùng hỗn nguyên thạch để chế tạo sao? Nói nhảm, thái trưởng lão lườm hắn một cái rồi nói, không phải vậy thế nào lại có thể gọi là hỗn nguyên càn khôn đao? Chập chập, Vân Phi Dương than nhẹ nói, ta là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nàng là Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, xem ra việc này nhất định là hữu duyên. Thái trưởng lão cả kinh nói, ngươi trước kia dùng binh khí, là dùng Hỗn Nguyên Thạch chú tạo. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Thái trưởng lão vội vàng nói, mau lấy ra để ta xem một chút. Xoát. Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gọi ra đến đứng trên sàn nhà. Thái trưởng lão vội vàng đi sát theo tới, sau một phen tỉ mỉ dò xét liền nói, quả nhiên là từ Hỗn Nguyên Thạch chú tạo. Tiểu tử. Hắn dừng một chút nói, kiếm này của ngươi hiện tại có phẩm chất gì? Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, không dám dối gạt thái trưởng lão, kiếm này là bản mệnh tiên ấm của ta, còn về phẩm chất tầng thứ gì chứ, ta cũng không rõ lắm. Những năm nay cảnh giới của hắn lên như diều gặp gió, ngược lại đem tiểu tiện tiện hất ra. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định theo phương diện phẩm chất mà nói, phẩm chất của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm quả thật kém xa chân long bá vương thương. Đây cũng là lý do vì sao Vân Phi Dương tại đối mặt Thiên Nhược Kỳ cùng dòng chính đề về sau đều tế thương không tế kiếm. Thái trưởng lão cả kinh nói, kiếm này là bản mệnh tiên ấm của ngươi. Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Xú tiểu tử. Thái trưởng lão nói, có vấn đề lớn. Vân Phi Dương vừa nghe xong, nhất thời không khỏi khẩn trương. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ cầm Hỗn Nguyên Thạch chú tạo vũ khí làm bản mệnh tiên ấm sẽ có nguy hiểm. Ai nhỉ? Thái trưởng lão thở dài một hơi. Vân Phi Dương nghe xong càng căng thẳng hơn. Thái trưởng lão lại lắc đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Hỗn Nguyên Thạch chính là thiên địa sơ khai lúc ngưng tụ thần thạch, ngươi có thể đem nó kết làm bản mệnh tiên ấm thật là cơ duyên phi phàm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Thái trưởng lão, ta cùng kiếm này định ra bản mệnh tiên ấm đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt, vô cùng tốt nữa là. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương kém chút đặt mông ngã xuống đất. Nếu là chuyện tốt, vì sao lại nói là một vấn đề lớn? Vì sao lại than thở, có biết vừa rồi đã khiến trái tim nhỏ này của ta đập liên tục một cách cuồng loạn hay không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2248 tính khí như thế, khó tìm nhà chồng. O! Khi biết mình lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm bản mệnh tiên ấm là chuyện tốt, Vân Phi Dương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử! Thái trưởng lão nói. Nếu như ta đoán không sai, bên trong chuôi kiếm này của ngươi có một kiếm linh không thể không chế. Vân Phi Dương gật đầu xác nhận. Thái trưởng lão, kiếm linh trong kiếm này tên là Bất Diệt Kiếm Linh. Bất Diệt Kiếm Linh. Trên mặt thái trưởng lão hiện lên vẻ chấn kinh. Hỗn Nguyên Thạch chính là khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, mà Bất Diệt Kiếm Linh đồng dạng cũng cực kỳ khó thấy. Nhưng khi cả hai hóa làm một thể hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Thái trưởng lão, kiếm này đã là bản mệnh tiên ấm của ngươi, nên hãy bồi dưỡng thật tốt, tương lai khẳng định sẽ có thành tựu cao hơn chân long bá vương thương. Thái trưởng lão, hiện tại ta cũng đang một mực bồi dưỡng. Vân Phi Dương nói. Sau khi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm thành bản mệnh tiên ấm, uy lực yếu mạnh quyết định bởi lý giải đạo ý của hắn. Nói đơn giản, chủ nhân càng mạnh thì kiếm càng mạnh. Nhưng cái gọi là mạnh phải cần thời gian chậm rãi trưởng thành. Tiểu tiện tiện một mực nỗ lực trưởng khống Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhưng thủy chung vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của chủ nhân. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương và nó còn có thể bảo trì tầng thứ bình đẳng lẫn nhau, nhưng khi tiến vào trường sinh chung bắt đầu theo ngũ phẩm đế cấp điên cuồng đột phá, thì khoảng cách này đã triệt để cách xa nhau. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương còn mượn nhờ một viên vạn thánh đế đan từ đế cấp đỉnh phong trực tiếp đột phá đến phía trên đế cấp. Loại cơ duyên đột phá nhanh chóng này phải làm tiểu tiện tiện mắt trợn trắng, muốn đuổi kịp cũng phải cần lượng lớn thời gian. Có thể nói một cách khác là, không phải hỗn nguyên càn khôn kiếm trưởng thành quá chậm, quá rác rưởi, mà chủ nhân của nó đột phá từ ngũ phẩm đế cấp đến phía trên đế cấp, tốc độ quá nhanh, quá khoa trương. Vân Phi Dương cũng biết, hỗn nguyên càn khôn kiếm cần thời gian để trưởng thành, cho nên khi giao thủ, liền dùng chân long bá vương thương, một là do nó có uy lực mạnh, hai là cho tiểu tiện tiện thời gian tu luyện. Lấy hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành, lại có bất diệt kiếm linh khống chế, còn trở thành bản mệnh tiên ấm, tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật không cạn. Thái trưởng lão cảm khái. Tạm được. Vân Phi Dương khiêm tốn đáp lời. Thái trưởng lão nói. Kỳ kiếm có một không hai như thế nên mau chóng đem nó cường đại lên, như vậy mới có thể tự thân cung cấp chiến lực càng mạnh. Liệt không chiến đế chân long bá vương thương tuy không tệ, nhưng theo hạn mức trưởng thành cao nhất mà nói, vẫn là hỗn nguyên càn khôn kiếm cao hơn. Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ. Thái trưởng lão, trong khoảng thời gian này tốc độ đột phá của ta có chút nhanh, bản mệnh tiên ấm theo không kịp. Thái trưởng lão nghe thế, không biết nói gì hơn, khóe miệng hơi rút. Ở vân vực này, có thể đột phá từ đế cấp ngũ phẩm lên hàng phía trên đế cấp chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm, cái này đâu chỉ có chút nhanh, đây quả thực nhanh đến nghịch thiên. Ai? Thái trưởng lão cảm khái. Hỗn nguyên càn khôn kiếm theo một chủ nhân như ngươi, thật đủ phiền muộn. Tiểu tiện tiện thân ở bên trong kiếm thể nghe được câu này, nhất thời xúc động muốn khóc. Cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu nỗi khổ sâu sắc của nó. Những năm gần đây, nó một mực liều mạng tìm hiểu đạo ý, ngày đêm đuổi theo cảnh giới của chủ nhân, mắt thấy kém chút nữa sẽ kịp, kết quả quay qua quay lại một hồi, chủ nhân lại đột phá. Không còn cách, nó chỉ có thể nhắm mắt thục mạng tiếp tục đuổi theo. Nhưng mà, lúc Vân Phi Dương ở trong trường sinh trung đạt cảnh giới kia cỏ cỏ dâng lên, làm tiểu tiện tiện theo không kịp. Nếu như chủ nhân đứng ở đỉnh phong đế cấp, nó còn có hy vọng đuổi kịp, nhưng chủ nhân lại phục dụng vạn thánh đế đan trực tiếp đột phá đến phía trên đế cấp, nó chỉ có thể tuyệt vọng ngó theo. Lúc Vân Phi Dương đi vào vân vực, mới chỉ có cảnh giới ngũ phẩm đế cấp, hỗn nguyên càn khôn kiếm tầng thứ cũng là ngũ phẩm đế cấp. Bây giờ đùng một cách đột phá đến phía trên đế cấp, còn nó một sống hai chết miễn cưỡng bước vào hàng ngũ bát phẩm đế cấp, có thể thấy được rằng tên chủ nhân nhà nó tốc độ đột phá nhanh bao nhiêu rồi. Không phải tiểu tiện tiện không đủ nỗ lực, mà nó bất hạnh đụng phải một chủ nhân yêu nghiệt, đúng như những gì thái trưởng lão nói, thật rất phiền muộn. Đương nhiên, hỗn nguyên càn khôn kiếm là kiếm khí, tiểu tiện tiện lại là bất diệt kiếm linh, tuy thực lực cùng Vân Phi Dương có khoảng cách nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có thể đuổi kịp. Chỉ là đoạn thời gian này tương đối dài. Tiểu tiện tiện chờ không nổi, Vân Phi Dương cũng chờ không nổi cho nên gấp gáp mở miệng hỏi. Thái trưởng lão, ngài có biết có biện pháp nào làm cho bản mệnh tiên ấm nhanh chóng đề bạt không? Có biện pháp. Thái trưởng lão híp mắt nói. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì? Thái trưởng lão. 3000 đại thuật bên trong có một môn thần thông tên là đại luyện khí thuật, có thể để võ giả bản mệnh tiên ấm nhanh chóng đột phá. Đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thái trưởng lão giải thích. Đại luyện khí thuật trong 3000 đại thuật rất đặc thù, bởi vì nó không phải thần thông tu luyện chiến đấu mà lấy đoán tạo dụng cụ cùng cường hóa dụng cụ làm chủ. Vân Phi Dương. Thái trưởng lão, người đã tu được đại luyện khí thuật rồi à? Thái trưởng lão lắc lắc đầu. Thuật này đã thất truyền mấy triệu năm, ta làm sao có thể tu được đây? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thất truyền lâu như vậy còn nói ra làm gì? Cho vui à? Chẳng lẽ lại cho là ta có cơ duyên nghịch thiên đi trên đường có thể tùy tiện nhặt được thần thông bí tịch? Nhưng mà... Thái trưởng lão lời nói tức khắc xoay chuyển. Theo ta được biết, thiên dực tộc hình như đã tìm ra được thần thông thất truyền này, chí bảo trấn tộc hỗn nguyên càn khôn đao của họ, chính là mượn nhờ đại luyện khí thuật chú tạo mà thành. Thật sao? Bên trong ánh mắt của Vân Phi Dương dấy lên ánh sáng hy vọng. Thái trưởng lão nói, chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói, còn thật hay giả, thì không biết được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, mặc kệ thật giả, nhất định ta phải đi tìm hiểu một phen. Chân Long Bá Vương thương không tệ, nhưng hắn vẫn hy vọng hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể mau chóng trưởng thành, dù sao nó cũng đã theo chính mình lâu như vậy, dùng đến cũng thuận tay. Vân Phi Dương cáo từ rời đi, nhưng cũng không có quay về chỗ ở, mà khởi hành tiến về thiên dực tộc. Tại sao ngươi lại đến đây? Thiên dực tộc dòng chính nhìn thấy hắn, nhất thời không có sắc mặt tốt. Vân Phi Dương cười nói, lần trước Vân Mỗ đến nhà xin lỗi, lần này Vân Mỗ đến nhà bái phỏng. Mỹ nữ dòng chính kia âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng hiện đang nghỉ trưa, không tiện gặp khách, ngươi vẫn nên trở về đi. À, Vân Phi Dương ứng một tiếng, đã như vậy, Vân Mỗ sẽ vào trước chờ một lát vậy. Nói xong, nhanh chóng cất bước đi vào. Mỹ nữ dòng chính vội vàng rút kiếm cản ở trước cửa, lạnh giọng trách cứ. Tộc trưởng hiện đang nghỉ trưa, ta để ngươi trở về, nghe không hiểu tiếng người sao? Cái kia? Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Ngươi là người sao? Khoan hãy nói, Mỹ nữ dòng chính này không phải người, mà là thiên dực nhất tộc. Đương nhiên, bởi vì thủ nhân tộc văn minh quán thâu, cho nên phương diện đang nói chuyện cùng bọn hắn cũng không có khác nhau. Nhân tộc trong vũ trụ này không tính là tộc mạnh nhất, nhưng nền văn minh và văn hóa của bọn hắn vô cùng rực rỡ, làm cảm nhiễm các loại tộc khác. Ngươi không thể vào. Mỹ nữ dòng chính cũng không có xoắn xuýt vấn đề chính mình có phải người hay không, vẫn quyết tâm không cho Vân Phi Dương tiến vào. Như Lan, đột nhiên thanh âm Thiên Nhược Kỳ truyền đến, để hắn vào đi. Tuân lệnh. Thiên dực tộc dòng chính Như Lan tuân lệnh, lúc này tránh ra, đôi mắt đẹp lại lấp lói tức giận. Vân Phi Dương cất bước đi vào, lúc đi ngang qua có ý thả chậm tốc độ, thấp giọng nói, Như Lan cô nương, cái tính khí này của cô về sao không dễ tìm nhà chồng nha. Ngươi! Như Lan mắt hạnh trừng lớn. Vân Phi Dương cảm nhận được cỗ tức giận của con nhà người ta, chân như được bôi dầu, chuồn mất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2249 hỗn nguyên thạch thư hùng phân chia. O! Vân Phi Dương lại một lần nữa tiến vào nội điện. Không giống như lần trước, Thiên Nhược Kỳ cũng không có rút đao ra gặp hắn, mà ngồi ở vị trí chủ vị, ngạo nghễ hỏi. Lại tới làm gì? Vân đại tiện thần kém chút bật thốt lên nói nhớ cô. Nhưng cân nhắc nếu nói ra, hắn đi vào bằng hai chân nhưng đi ra phải có người khiêng, cảm nhận sâu sắc hậu quả của nó liền nhanh chóng sửa lời. Vân Mỗ đặc biệt tới bái phòng thiên tộc trưởng. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta là tộc trưởng của thiên dực tộc, muốn tới thăm ta cũng phải tộc trưởng vân tộc. Lúc nào đến phiên một tên tiểu bối ngươi? Đây là một phép so sánh uyển chuyển. Ẩn chứa trong câu nói là tiểu tử ngươi chỉ là một tên dòng chính đời thứ ba, không có tư cách tới bái phòng tộc trưởng ta đây. Vân Phi Dương cũng biết bối phận của chính mình quá nhỏ, nhưng Vân Đại Tiện Thần là ai, mặt không đổi sắc nói. Thiên tộc trưởng thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây chính là phụng mệnh của tộc trưởng. Vân Tại Giã nếu như biết được tên nhóc nhà mình dùng danh nghĩa tộc trưởng tới làm màu, khẳng định sẽ sụp đổ. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Người ngươi cũng đã bái phòng, có thể xéo đi được rồi. Vân Phi Dương cười hì hì nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ lần này phụng mệnh mà đến, ghế ngồi còn chưa nóng, trà còn chưa kịp uống. Ngài đã hạ lệnh đuổi khách rồi sao, thật không khỏi làm người ta cảm thấy chạnh lòng. Thiên Nhược Kỳ có chút không kiên nhẫn. có chuyện mau nói, có sắm mau thả, bản tộc trưởng cũng không có thời gian cùng đồ vô sỉ như ngươi nói chuyện phiếm. Rất khó tưởng tượng, một người tướng mạo mỹ lệ, một tộc trưởng khí chất cao quý, sẽ nói ra lời không văn minh như có sắm mau thả này. Thiên tộc trưởng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không nói nhảm nữa. Vân Phi Dương thẳng vào đề tài nói. Nghe nói chấn tộc chí bảo của quý tộc được chế tạo từ hỗn nguyên thạch. Không sai. Thiên Nhược Kỳ không chút phủ nhận, dù sao loại chuyện này đã sớm lưu truyền ra ngoài, có dấu cũng chẳng ít gì. Vân Phi Dương. Không khéo, Vân Mỗ cũng có một thanh vũ khí được chế tạo từ hỗn nguyên thạch, gọi hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thiên Nhược Kỳ nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Nghe nói quý tộc có thể chế tạo hỗn nguyên thạch thành binh khí là nhờ đại luyện khí thuật. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp lời. Tiểu tử, mục đích ngươi hôm nay tới bái phòng là muốn nghe ngóng tin tức nội bộ thiên dực tộc ta. Vân Phi Dương. Vân Mỗ chỉ muốn xác định một chút quý tộc phải chăng có đại luyện khí thuật. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh. Tộc ta có đại luyện khí thuật hay không, một dòng chính ngoại tộc như ngươi, không có tư cách hỏi đến. Cái này. Vân Phi Dương nhất thời á khẩu yên lặng. Xác thực chính mình không có tư cách hỏi đến. Thiên Nhược Kỳ không có ý định trả lời vấn đề lúc trước hắn, không nhịn được nói. Bản tộc trưởng mệt rồi, muốn đi nghỉ chưa? Lại hạ lệnh đuổi khách. Vân Phi Dương hắn nếu không có hỏi được rõ ràng chắc chắn sẽ không đi, liền chắp tay nói. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ lúc trước tại một chỗ cổ động, lấy được một bản bí tịch, nội dung phía trên ghi chép có quan hệ cùng hỗn nguyên thạch. Vốn Thiên Nhược Kỳ muốn tính toán muốn tiến khách, nhưng sau khi nghe hắn nói, nhất thời hứng thú hỏi. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai, trả lời. Bí tịch bên trên ghi chép kỹ càng tác dụng của hỗn nguyên thạch cùng cách sau khi chế tạo binh khí để trở nên cường đại hơn. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ tâm động. Nói nghe một chút. Nàng là tộc trưởng thiên dực tộc, cũng là chủ nhân hiện tại của hỗn nguyên càn khôn đao, nên cũng vô cùng quan tâm làm thế nào mới có thể trở nên cường đại. Vân Phi Dương cười cười trả lời. Bí tịch này do Vân Mỗ phát hiện, lẽ ra thiên tộc trưởng không có quyền hỏi đến, nhưng nể tình cảm hai ta chỉ có thể nói cho ngài một điểm, hỗn nguyên thạch cường đại và đại luyện khí thuật có quan hệ. Thiên Nhược Kỳ cười lạnh hỏi. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tộc trưởng không biết đại luyện khí thuật có thể chú tạo hỗn nguyên thạch sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thiên tộc trưởng sợ là chỉ biết dùng đại luyện khí thuật đến chú tạo hỗn nguyên thạch, lại không biết bên trong còn huyền cơ giấu càng sâu. Thiên Nhược Kỳ hiếu kỳ hỏi. Huyền cơ gì? Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng muốn biết bên trong có huyền cơ gì còn xin trả lời vấn đề của Vân Mỗ quý tộc đến cùng có đại luyện khí thuật hay không? Trong sách quý có huyền cơ gì? Hắn cũng không nói rõ ràng, bởi vì như mới vừa nói căn bản cũng là chuyện phiếm, chỉ là lời nói khách sáo. Khoan hãy nói, lời này nói ra không tệ, thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Thiên Nhược Kỳ, cho nên hơi động tâm, hơi chút cân nhắc. Không sai, tộc ta thật có đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi, mặt ngoài lại sợ hãi than nói. Đại luyện khí thuật thất truyền khá lâu, có thể được quý tộc tìm tới, cơ duyên thật phi phàm. Thiên Nhược Kỳ cũng không có tâm tư nghe hắn thổi phồng nịnh bợ, mà chỉ hỏi. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời, huyền cơ bên trong bí tịch là cái gì? Vân Phi Dương mặt không đổi sắc nói xạo. Thiên tộc trưởng sợ là không biết thiên địa sơ khai tạo ra hỗn nguyên thạch, có phân chia thư hùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao được cái? Thư hùng phân chia. Thiên Nhược Kỳ thật chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương lại tiếp tục miệng. thiên tộc trưởng phải chăng có thể gọi trấn tộc chí bảo ra để Vân Mỗ nghiệm chứng một chút là thư hay là hùng không? Oanh! Vừa dứt lời, đại đao đen nhánh xuất hiện, lập trên mặt đất, bởi vì vô cùng nặng chấn động đến nỗi làm mặt đất run rẩy. Cây đao này Vân Phi Dương lúc trước đã từng gặp qua, chỉ cảm thấy phẩm chất rất cao, mà bây giờ sau khi hiểu được chút ít, liền có thể khẳng định chất liệu rất tương tự Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Đao đã nhìn qua, tiếp tục bịa ra kịch bản. Vân Phi Dương, thiên tộc trưởng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm của Vân Mỗ từ Hỗn Nguyên Hùng Thạch chú tạo mà thành, chuôi bảo đao này của quý tộc là từ Hỗn Nguyên Thư Thạch chú tạo mà thành. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ có chút bán tín bán nghi. Dù sao, thân là một tộc trưởng căn bản chưa từng nghe những tiền bối trước đó nói qua thiên địa sơ khai uẩn dục Hỗn Nguyên Thạch còn có thư hùng phân chia. Vân Phi Dương chân thành nói. Không dối gạt thiên tộc trưởng, khi ta lấy được ghi chép của bí tịch, đã biết Hỗn Nguyên Thạch ngay từ lúc thiên địa sơ khai, vốn là hai tảng đá hóa làm một thể, thiên địa uẩn dục sau tách rời, tồn tại thư hùng phân chia. Thiên Nhược Kỳ nghe vậy, nhất thời tin thêm mấy phần. Kỳ thực lúc Vân Đại Tiện Thần nói mò, đừng nói tộc trưởng thiên dực tộc mà ngay cả thái trưởng lão cũng sẽ tin là thật, bởi vì chuyện này căn bản không có cách nào nghiệm chứng được. Đương nhiên Thiên Nhược Kỳ không phải muốn biết Hỗn Nguyên Thạch phân chia được cách như nào, cho nên mặt lạnh tanh thúc sục. Nhanh nói điểm chính. Vân Phi Dương. Trọng điểm là thiên tộc trưởng nếu như có thể đem đại luyện khí thuật truyền cho Vân Mỗ, Vân Mỗ sẽ đưa tặng quyển bí tịch kia cho người. Ra là vậy. Thiên Nhược Kỳ ha ha cười rộ lên. Phù phù. Cũng không mất bao lâu, Vân Đại Tiện Thần từ phủ để bay ra ngoài, ngã đến nỗi bốn chân chồng lên trời, hắn chật vật đứng lên, sụp đổ hỏi. Thiên tộc trưởng, ngài không suy nghĩ chút nào sao? Lăn. Thanh âm Thiên Nhược Kỳ lạnh như băng truyền ra. Vân Phi Dương lắc đầu, phủi phủi bụi trên thân, vuốt lại quần áo, mặt xám xịt quay về chỗ ở, trên đường thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình nói không đủ chân thực để cho nàng nhìn ra sơ hở? Nói thật, biên nói dối không có sơ hở. Nhưng trông cậy vào một bản bí tịch đi ra từ cổ động, muốn đổi lấy đại luyện khí thuật của thiên dực tộc quá ngây thơ. Nữ nhân này chết tiệt. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như không lấy được đại luyện khí thuật của thiên dực tộc các ngươi về, ta không gọi là Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2250 tung tích lão tử bất bại. O. Hôm sau. Bách tộc hội minh mở ra. Khu vực trung ương lâm thành cung điện to lớn rộng mở, cường giả các tộc đi vào. Vân Phi Dương vốn không có ý định tham gia, dù sao đi nghe một đám cao tầng nghị luận còn không bằng thưởng thức phong cảnh trong thành, nhưng lại bị Vân Tại Giã cưỡng ép kéo vào, có trốn cũng trốn không được. Bách tộc hội minh tuy là hội nghị cao tầng, nhưng rất nhiều tộc quần bình thường đều sẽ mang dòng chính trọng điểm bồi dưỡng của chính mình cùng nhau tới. Cho nên khi Vân Phi Dương đi vào cung điện, liền nhìn thấy rất nhiều võ giả không khác mình là mấy đi theo sau trưởng bối, khuôn phép đứng đấy. Thật náo nhiệt. Nhìn lấy trong cung điện chí ít hội tụ mấy trăm tên võ giả, Vân Phi Dương cười rộ lên, nhưng rất nhanh hẳn cảm nhận được trong chỗ tối nào đó có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn. Hắn theo cảm giác nhìn lại, liền gặp một mỹ nữ dòng chính của thiên dực tộc, ánh mắt căm hận nhìn lấy mình. Tuổi tác của nàng ta không lớn, da thịt trắng nón TUVQQONGơ, mạo phi phàm, cũng có thể coi là nhất đẳng đại mỹ nữ. Kỳ quái! Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tại sao hắn chưa thấy qua cô nương này? Vân Tại Giã truyền âm. Tiểu tử, cô nương này tên Thiên Như Lâm, dòng chính đời ba thiên dực tộc, được thiên tộc trưởng coi trọng. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó hướng về phía nữ nhân kia phong độ nhẹ nhàng mỉm cười. Độ vô sỉ. Thiên Như Lâm phóng ánh mắt căm hận mắng một câu. Do có việc nên đêm qua nàng mới vừa vặn đuổi tới Lâm Thành, mà từ miệng của người trong tộc biết được chuyện của Vân Phi Dương, nhất thời nổi nóng. Thiên Nhược Kỳ cũng cực kỳ chán ghét Vân Phi Dương, nhưng trong lòng phẫn hận, mặt ngoài Vân phải giả bộ như không thấy được, ngay ngắn ngồi tại chỗ. Trong cung xếp rất nhiều ghế thành hình vòng, nhắc tới cũng trùng hợp, vị trí của Vân tại giã được an bài cùng một chỗ với Thiên Dực tộc. Xoát! Vân Phi Dương theo tộc trưởng ngồi xuống, thân thể hướng dựa gần Thiên Nhược Kỳ truyền âm hỏi. Thiên tộc trưởng cân nhắc thế nào? Thiên Nhược Kỳ vẫn giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không quên truyền âm lại. Thần thông Thiên Dực tộc ta, xưa nay sẽ không truyền cho ngoại nhân, ngươi nên giết chết cái ý niệm này đi. Vân Phi Dương khịt khịt mũi im lặng. Xem ra, muốn lấy được đại luyện khí thuật còn vẫn có chút khó khăn. Việc này không thể gấp, có thể chậm rãi tìm cơ hội, cho nên Vân Đại Tiện Thần cũng không giận nổi, mà vẻ mặt dường dưng đưa mắt đánh giá cung điện này. Bên trong trang trí rất xa hoa, có thể xưng tráng lệ. Giờ phút này đại đa số tộc nhân cao tầng đã ngồi xuống, đang lặng lặng chờ đợi Lâm vực tộc trưởng. O-V-K-W-W-M Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện các đệ tử tộc chính đi theo cao tầng đến đều giống như đang nhìn mình, ánh mắt toát ra vẻ mê muội. Đương nhiên, bọn họ không phải đang nhìn Vân Đại Tiện Thần, mà hướng về Thiên Nhược Lâm ở kế bên. Dù sao, mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, vô luận đi đến địa phương nào đều bị để mắt đến. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ. Thiên Nhược Kỳ này đúng là nữ thần dòng chính đời thứ hai, mà nữ nhân này sợ là nữ thần dòng chính đời thứ ba đi. Không sai. Thiên Nhược Lâm mỹ mạo xuất chúng, trong đám dòng chính đời thứ ba tuyệt đối là cấp bậc nữ thần. Đáng tiếc, đám đệ tử dòng chính này chỉ đơn phương ái mộ, trong lòng nữ thần thủy chung không liếc nhìn họ một chút. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này trong cung điện truyền đến tiếng cười phóng khoáng. Nhất Hề Cầm Y tộc trưởng Lâm tộc xuất hiện ở vị trí đầu não, chắp tay nói. Chư vị tộc trưởng, ngàn dặm xa xôi đi vào Lâm vực ta, nếu có gì tiếp đãi không chu đáo, mong các vị rộng lượng bỏ qua. Có người cười đáp lời. Lâm tộc trưởng nói quá rồi. Loại hội nghị tầng thứ này mở màn khẳng định là thổi phồng lẫn nhau một phen, Vân Phi Dương không muốn nghe mấy lời nịnh hót này, lựa chọn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Màn dạo đầu tân bốc kết thúc. Lâm tộc trưởng trở lại chuyện chính nói. Chư vị, lần này Lâm mỗ mời các vị tới chính là muốn thương nghị như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Nói chuyện đến chủ đề chính, mọi người liền lên tinh thần. Nhưng có người thì không ngừng nói. Lâm tộc trưởng, tộc hậu nhân luyện huyết nhất chính là cách tộc truyền thừa, khi chúng không thi triển huyết mạch vũ khí thì rất khó phân biệt được, muốn tìm thật có chút khó. Đúng vậy. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi sục lên. Nếu như luyện huyết nhất tộc cho tàn lại cháy cũng không đến nỗi đáng sợ, cái đáng sợ chính là người mà họ muốn tìm là cách tộc truyền thừa, nếu như hắn muốn che giấu thì ngay trong vũ trụ này chẳng chắc nào mò kim đáy biển. Lâm tộc trưởng nói, chư vị, sau khi tộc ta điều tra kỹ càng đã có thể xác định thân phận hung thủ đoạn thời gian trước dòng chính các tộc bị đánh lén. Ba. Nói xong, hắn búng tay một cái, trong cung điện liền xuất hiện màn sáng, bức họa có hình ảnh sinh động rõ ràng như thật. Vân Phi Dương nhìn thấy, con ngươi mở lớn, ngẩng đầu nhìn lại, sau khi quan sát rõ ràng bức họa, thầm nghĩ. Quả nhiên là hắn. Hắn nào? Lão tử bất bại. Trước kia Vân Tại Giã có nói qua, có thể hắn chính là địch nhân số mệnh của mình, bây giờ nhìn thấy bức họa thì có thể khẳng định. Lâm tộc trưởng nói, kẻ này gọi lão tử bất bại, sư tôn của hắn là đạo ma lão tổ. Mọi người cả kinh hô lên, đồ đệ của đạo ma lão tổ. Sư tôn của lão tử bất bại trong toàn bộ trong vũ trụ này cũng có chút danh thanh. Có người nói, Đạo ma lão tổ không phải bị Thái Vũ tiền bối phong ấm trong chấn hồn giới, tại sao hắn có đồ đệ? Hơn nữa tên đồ đệ này còn là hậu nhân của luyện huyết nhất tộc. Vừa nhắc tới hai chữ Thái Vũ, tất cả tộc trưởng tham gia hội minh lần này không có ai không hiện lên ra ý kính nể. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nghĩ. Ta bái được một sư tôn tiện nghi này thật sự thanh danh lan xa. Lâm tộc trưởng. Căn cứ vào điều tra của Lâm vực ta, đạo ma lão tổ tuy bị Thái Vũ tiền bối trấn áp, nhưng vẫn còn có đạo thân tồn tại, liền thu lão tử bất bại này làm đồ đệ. Về phần tại sao lại là hậu nhân của luyện huyết nhất tộc, chắc không thoát khỏi can hệ cùng huyết tổ. Huyết tổ. Có người đưa ra nghi vấn. Đây là nhân vật nào, tại sao chưa nghe nói qua? Tại hảo hãn vũ trụ bên trong có thể xưng là tổ, hoặc là người khai sáng một tộc, hoặc là người có tu vi cực cao. Tỷ như Vân Tổ và Lâm Tổ đều là người khai sáng một tộc, đạo ma lão tổ tuy không khai sáng tộc nào, nhưng có thể tự xưng tổ, cũng bởi vì người này có tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Lâm tộc trưởng. Huyết tổ rất thần bí, tư liệu có quan hệ đến hắn tộc ra rất khó có thể tra ra, chỉ biết tên thành lập là tổ chức huyết điện thần bí. Huyết điện. Các tộc trưởng cũng chưa từng nghe nói qua. Lâm tộc trưởng tiếp tục nói. Lần này đem mọi người triệu tập mà đến trọng điểm cũng là huyết điện, bởi vì lão tử bất bại thu lấy huyết dịch của các tộc muốn nộp lên cho tổ chức thần bí này. Ta nhớ rồi. Đột nhiên có người chỉ vào bức họa nói. Lão tử bất bại này không phải tên trẻ tuổi cướp đi bức tranh Hồng Mông bên trong đại mộ sao? Lời vừa nói ra, những cường giả từng tiến vào đại mộ tỉnh ngộ. Ta nói sao lại nhìn quen mắt như thế, nguyên lai là tiểu tử kia. Vốn mọi người cũng không quá coi trọng lão tử bất bại. Nhưng khi nghe hắn là người lấy đi bức tranh Hồng Mông, ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày. Các tộc trưởng đã nhìn thấy hình dáng lão tử bất bại, khẳng định sẽ vì bức tranh Hồng Mông mà đuổi giết hắn. Nếu chính mình muốn đi tìm đoạt lại chí bảo, khẳng định khó khăn càng cao. Lâm tộc trưởng cũng có chút ngoài ý muốn. Mục tiêu do chính mình điều tra thế mà lại là người cướp đi bức tranh Hồng Mông mà gần đây mọi người lưu truyền. Lâm tộc trưởng. Có người hỏi. Lão tử bất bại này hiện đang ở chỗ nào, Lâm vực các người phải chăng đã tra ra? Đã điều tra ra. Lâm tổ trưởng nói. Kẻ này hiện tại đang ở Đại Luân vực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2251 thật sự cho rằng ta sợ ngươi. O. Tộc trưởng Lâm tộc tổ chức bách tộc hội minh nhằm vào huyết điện cũng như nhằm vào huyết tổ thần bí. Muốn tìm đến huyết điện để lấy huyết tổ, phương pháp tốt nhất là bắt lấy lão tử bất bại. Chư vị. Tộc trưởng Lâm tộc lên tiếng. Lâm tộc ta đề nghị bách tộc liên minh cùng phái gia tinh anh đi Đại Luân vực bắt lão tử bất bại. Có thể. Nhung Sơn nhất tộc ta đồng ý. Rất nhiều tộc khác tỏ thái độ, đương nhiên bọn họ có thể tích cực như vậy vì huyết điện, hay vốn dĩ là Hồng Mông bức tranh. Khó giải quyết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Một khi bách tộc kết minh lại cùng điều động cao thủ đi bắt lão tử bất bại. Nghĩ đến việc bản thân muốn chiếm lấy Hồng Mông bức tranh khẳng định ngày càng khó. Thảo luận nửa canh giờ bách tộc đều nhất quyết đồng ý kết minh điều động cường giả đi đến Đại Luân vực bắt lão tử bất bại. Vân tộc cũng đồng ý. Vấn đề nan giải chính là nên phái ai đi. Đầu tiên, trưởng lão có thân phận cao quý chắc chắn sẽ không tham dự. Vân Tại Giá lại là tộc trưởng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cũng không thể tham gia. Tộc trưởng. Vân Phi Dương chủ động xin đi giết giặc. Để ta đi. Không được. Vân Tại Giá quả quyết cự tuyệt nói. Hắn lo lắng Vân Phi Dương sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao lão tử bất bại nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng, Ta cùng hắn từng có mấy lần giao thủ, hiểu rõ các chiêu thức của hắn, sẽ không nguy hiểm. Vân Tại Giá vốn muốn còn muốn nói thêm, lại nghe Thái trưởng lão nói. Cứ để hắn đi thôi. Thái trưởng lão đều lên tiếng, Vân Tại Giá chỉ có thể đồng ý, có ý cảnh cáo nói. Nhớ kỹ, theo nhóm cường giả liên minh cùng đi, chớ có hành động đơn độc. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Trong tâm còn nghĩ đi cùng bọn hắn, mình làm thế nào cướp được Hồng Mông bức tranh trước. Xoát, xoát. Vũ trụ vô tận, mấy chục đạo lưu quang phi hành tốc độ cao, bọn họ là cường giả bách tộc liên minh đang đuổi theo lão tử bất bại. Vân Phi Dương cũng ở trong đội ngũ, kề sát bên phi hành cùng Thiên Như Lâm, ngẫu nhiên cười nói. Mỹ nữ, cô và ta có thể hành động cùng một chỗ, đây chính là duyên phận. Cường giả phía trước khóe miệng hơi rút. Đầu tiên là ôm tộc trưởng Thiên Dực tộc, bây giờ lại thông đồng với dòng chính đời ba của người ta, tên này thật không biết xấu hổ. Mi của Thiên Như Lâm hơi nhíu lại, nhưng cũng không để ý tới Vân Phi Dương, tăng thêm tốc độ phi hành, như muốn đem đồ vô sỉ kia hất ra. Mỹ nữ! Vân Phi Dương đuổi theo cười nói. Lộ trình xa xôi, ngươi và ta sao không cùng nhau trò chuyện để giảm bớt nhàm chán nha. Thiên Như Lâm rốt cuộc nhìn không được, lạnh lùng nói. Lăn. Tốt, ta lăn. Vân Phi Dương một bên nói, một bên lăn lên ngay tại trong vũ trụ, bộ dáng kia tương đối buồn cười. Mọi người thấy thế, âm thầm lắc đầu. Kẻ này vì muốn lấy được hảo cảm của mỹ nữ, cái gì cũng liều. Đúng. Vân Phi Dương rất liều. Bởi vì hắn muốn cùng Thiên Như Lâm tạo mối quan hệ, như vậy có cơ hội thu được đại luyện khí thuật. Chỉ tiếc, biểu diễn buồn cười như vậy, không những không chọc cười được người ta, ngược lại mi càng nhăn càng chặt, nói. Cút xa một chút. Hưu. Vân Phi Dương thật sự bay đi. Tên này ra thật sự rất mặt dày, chờ một lúc, lại vuốt vuốt tóc bay tới, nói tóm lại, ngươi càng thấy ta phiền, ta càng ở trước mắt ngươi lắc lư. Bởi vì quan hệ kết minh Thiên Như Lâm cư nhiên phẫn hận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận cùng Vân Phi Dương dây dưa phía dưới đi đường. Vân Phi Dương. Đột nhiên, một tên cường giả phía trước ngừng chân quay người lạnh nhạt nói. Đừng quên mục đích của chúng ta. Rốt cuộc cũng có người nhìn không được lên tiếng. Dù sao, lần này tiến đến Đại Luân vực mục đích để bắt lão tử bất bại, tên kia trên đường đi chỉ lo tán gái không chút nào nghiêm túc. Đương nhiên sẽ không quên. Vân Phi Dương lười biếng trả lời. Cường giả kia lại nói tiếp. Nếu đã chưa quên, cũng đừng đi quấy rối Thiên cô nương đặt tâm tư ở chuyện đi đường đi. À. Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp tục quấn lấy Thiên Như Lâm. Đáng giận tiểu bối. Thấy đối phương như thế không nhìn chính mình, gã cường giả kia rất phẫn nộ, bất quá cũng chỉ có thể vung tay áo tiếp tục đi đường. Hắn biết, tên dòng chính đời ba này của vân vực này thực lực cường hãn, nếu như không phải quan hệ đồng minh tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Theo Lâm vực tiến về Đại Luân vực. Lộ trình tương đối xa xôi. Lấy tốc độ của các cường giả liên minh, chí ít cũng cần 2 tháng mới có thể đuổi tới. Vân Phi Dương tuy ngẫu nhiên quấn lấy Thiên Như Lâm nhưng cũng âm thầm tính toán, làm thế nào mới có thể yên lặng không một tiếng động thoát ly khỏi đội ngũ, nhanh một bước tiến vào Đại Luân vực. Đuổi nửa tháng đường cơ hội cũng tới. Ở phía trước, bên trong hắc ám vũ trụ bỗng nhiên bày ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Không tốt. Là không gian loạn lưu. Nhanh lách qua. Liên minh cường giả nhao nhao kinh hãi, cấp tốc thay đổi phương hướng. Vũ trụ vô cùng lớn, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu cũng là một điều dễ hiểu. Cái gọi không gian loạn lưu. Là một loại không gian trong khu vực không ổn định, một khi võ giả tiến vào, liền mất phương hướng, hãm nhập vào hư không không cách nào tự kiềm chế. Loại này ở trong vũ trụ là một kỳ quan được hình thành tự nhiên, vô cùng chắc. Nghe nói dù là tối cao phía trên cấp đế đi vào cũng không khó trở ra. Đương nhiên, không gian loạn lưu hình thành giống như vân vụ chậm rãi xê dịch, chỉ cần không phải cố ý xông vào, võ giả đều có thể tùy tiện lách qua. Xoát xoát, vô số cường giả kịp thời phát hiện phía trước có sự hình thành của không gian loạn lưu, hơi thay đổi phương hướng, hơi gia tốc, thì hữu kinh vô hiểm lách qua. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương đâu? Tất cả mọi người vòng qua không gian loạn lưu tiến vào khu vực an toàn liền phát hiện không thấy Vân Phi Dương. Cùng một chỗ biến mất với hắn còn có Thiên Như Lâm. Liên minh cường giả một mặt mộng bức tiếp theo nhìn về phía không gian loạn lưu, suy đoán chẳng lẽ hai tên tiểu bối không có mắt xông vào. Xoát! Ở một phương hướng khác trong không gian loạn lưu, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang cực tốc mà đi. Nguyên lai tên này thừa dịp mọi người cải biến phương vị, nhắm đến hướng ngược bay đi, cũng nhờ không gian loạn lưu ngăn cản tầm mắt thành công thoát ly khỏi đội ngũ. Thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn hất ra. Vân Phi Dương giẫm lên độ vân bộ, trong nháy mắt dùng toàn bộ tốc độ khai hỏa, hướng vô tận tinh không bay đi. Chỉ là bay được một lát lại phát hiện Thiên Như Lâm vậy mà như cái đuôi theo phía sau. Giáp! Vân Đại Tiện Thần đột nhiên ngừng chân, ngạc nhiên nói. Nàng làm sao tới? Xoát! Đúng vào lúc này Thiên Như Lâm đã bay tới, lạnh lùng nói. Ngươi vì sao muốn thoát ly đội ngũ? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Còn không phải sợ cô phản cảm. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Theo ta thấy, ngươi muốn vứt bỏ mọi người, một bước tiến về Đại Luân vực trước a. Hắc, nữ nhân này thật thông minh. Vân Phi Dương cười nói. Thiên cô nương cô đã theo tới, hẳn cũng có ý nghĩ tiến đến Đại Luân vực trước a. Thiên Như Lâm không trả lời hắn, mà thi triển thân pháp uyển chuyển, hướng về phía trước cực tốc bay đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Lúc này đuổi theo, nói. Thiên cô nương, lão tử bất bại vô cùng tàn nhẫn, ngươi đi một mình rất nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Lăn. Thiên Như Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Xoát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, dùng tay ôm chặt eo nhỏ, nói. Lúc trước ta nhường cô thật sự cho rằng Vân Phi Dương ta sợ cô. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2252 Đại Luân vực. O. Khi hắn còn trong đội ngũ, Vân Phi Dương tuy đã có đủ kiểu dây dưa, nhưng vẫn tương đối có phong độ. Bây giờ, một khi thoát ly khỏi đội ngũ lại cùng Thiên Như Lâm lẻ loi trơ trọi bên trong hảo hãn vũ trụ, nên cũng không cần có một chút bận tâm nào. Không phải sao, nữ nhân kia lại lần nữa nói ra từ cút. Vân Đại Tiện Thần vẫn cứ theo sát đi tới, ôm eo nhỏ nàng rồi cười nói. Lúc trước ta nhường cô thật sự cho rằng Vân Phi Dương ta có thể sợ cô. Ngươi! Sắc mặt Thiên Như Lâm đại biến tiếp theo nàng phẫn nộ giơ tay đập tới. Vân Phi Dương vội vàng buông tay, lấy tốc độ cực nhanh để chạy trốn. Chiếm tiện nghi xong bỏ chạy. Rất phù hợp với tính cách vô lại của tên này. Thiên Như Lâm tức giận đến hét ầm lên, nàng huy động vũ rực đuổi theo, đôi mắt đẹp cùng lửa giận quanh thân bao phủ khủng bố cùng sát khí tỏa ra hừng hực. Vân Phi Dương thấy thế không khỏi sụp đổ nói. Không phải chỉ ôm một chút sao, có cần phải tức giận như vậy không? Nghe được câu này Thiên Như Lâm chỉ thấy lửa giận cùng sát khí của mình càng nặng. Sau đó hóa thành một đạo bạch mang bắn ra tiến đến. Có tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương kinh hãi, hắn vội vàng co tay co chân chạy trốn. Khả năng có người sẽ hỏi, Vân Đại Tiện Thần sao lại đi đùa giỡn mỹ nữ. Trên thực tế, hắn cố ý, nguyên nhân làm như vậy cũng là tăng tốc độ đi đường, từ đó có thể lấy thời gian ngắn nhất hất đám liên minh cường giả. Chỉ đơn thuần dựa vào phi hành cũng rất khó làm được. cho nên hắn mới cố ý chọc giận Thiên Như Lâm, làm cho mình có áp lực, cũng mang đến động lực chạy thật nhanh. Khoan hãy nói, nhìn phía sau cái mông có một con cọp cái sát khí đằng đằng đuổi theo, Vân Đại Tiện Thần cũng không dám có nửa khắc thư giãn, thi triển độ vân bộ đến cực hạn, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Vân Phi Dương. Thiên Như Lâm phẫn nộ nói. Ta muốn giết ngươi. Ẩm chứa thanh âm phẫn nộ bén nhọn lại chói tai, vọng thật lâu bên trong hảo hãn vũ trụ. Dựa theo tốc độ bình thường, Vân Phi Dương cần ít nhất 2 tháng mới có thể đạt tới Đại Luân Vực. Dưới sự truy sát của Thiên Như Lâm chỉ trong vẻn vẹn nửa tháng hắn đã đến. Xoát! Một ngày này, hắn đã đi qua không gian Đại Luân Vực bích lũy, trong nháy mắt bay xuống, Thiên Như Lâm vẫn còn theo sát phía sau. Ta nói. Vân Phi Dương rơi trên một tảng đá lớn, hắn há mồm thở dốc nói. Cô không mệt sao? Hơn 1 tháng phi hành với tốc độ cao cũng đã đủ để hắn giã rời. Dâm tặc. Thiên Như Lâm phẫn hận nói. Chịu chết đi. Nàng cũng mệt mỏi, nhưng nghĩ đến lúc trước, hành vi của tên kia đối với mình thì lửa giận trong lòng nhất thời chống đỡ lấy thân thể. Thánh thập tự trảm. Thiên Như Lâm vung tay lên, thập tự ánh sáng trong nháy mắt cuốn tới. Vân Phi Dương nâng quyền ngưng tụ đại tây liệt thuật nghênh đón, đem chiêu thứ đó phá dễ như trở bàn tay, sau đó hắn lắc đầu nói. Lực lượng cùng thiên tộc trưởng so ra, không phải chỉ kém nửa phần nha. Thiên Như Lâm tuy là dòng chính thiên dực tộc kiệt xuất nhất đời ba, cũng được phái tới đuổi bắt lão tử bất bại, nhưng thực lực cùng thiên nhược kỳ còn chênh lệch rất lớn. Đáng giận. Nàng phẫn nộ không thôi, tiếp theo lại ngưng tụ chiêu thức một lần nữa. Vân Phi Dương còn mượn vào độ vân bộ, hướng về nơi xa chạy trốn rồi nói. Ta cũng không có thời gian cùng nữ nhân tranh đấu. Thiên Như Lâm nhất thời áp lửa giận xuống, dù sao nếu đã đi vào Đại Luân Vực, vẫn nên đi tìm kiếm lão tử bất bại cướp đoạt Hồng Mông bức tranh mới quan trọng nhất. Đại Luân Vực. Một vị diện đã từng vô cùng phồn hoa, về sau lại dần dần xuống dốc. Cho đến hôm nay, nó đã triệt để biến thành bãi hoang phế. Sau khi Vân Phi Dương đã bỏ xa Thiên Như Lâm, hắn bay giữa bầu trời, nhìn xuống phía dưới là từng tòa thành trì rách nát, cỏ dại trải rộng đường, trong lòng không khỏi sinh ra phần cảm khái. 5 tháng là vô tình nhất. Đúng vậy. 5 tháng vô tình nhất. Nó có thể phá hủy hết thảy trên thế gian. Dù một vị diện đã từng rất huy hoàng, theo 5 tháng ăn mòn thì cũng sẽ trở nên vô cùng hoang vu. Có lẽ do bị vị diện hoang phế này cảm nhiễm, Vân Phi Dương lại nhớ tới Phi Dương thần giới, khẽ nỉ non. Có lẽ một ngày kia, vị diện chính mình sáng tạo cũng sẽ dần dần trở nên điêu linh. Khó mà nói. Bởi vì vô cùng hưng thịnh mà suy là đạo lý tuyên cổ bất biến trong vũ trụ, không có bất kỳ một vị diện nào lại có thể vĩnh viễn bảo trì sự cường đại. Phi. Vân Phi Dương nói. Ta Phi Dương tại thần giới mới vừa vặn trưởng thành, khoảng cách cường đại còn kém xa lắm, làm sao lại nghĩ đến hướng xấu chứ? Hắn không nên miên man suy nghĩ, tiên niệm tràn ngập ra, sau đó tìm kiếm nơi ẩn thân của lão tử bất bại. Đại Luân Vực tuy hoang phế, nhưng diện tích vẫn rất lớn, muốn ở bên trong tìm một người khẳng định cần mất một quãng thời gian. Nhất định phải chạy đến trước liên minh cường giả, trước một bước tìm được lão tử bất bại. Vân Phi Dương dùng hết toàn bộ tốc độ tiên niệm phóng thích, khoảng cách không ngừng mở rộng, nhưng liên tục mấy ngày dùng thảm thức tìm tòi, hắn vẫn chưa tìm được lão tử bất bại trong vị diện hoang phế này. Không đúng. Sau khi trong ngoài đều tìm hết một lượt, Vân Phi Dương mới cau mày nói. Tên tộc trưởng của Lâm tộc không phải đã nói, tên kia ở chỗ này, làm sao lại không thấy người? Hay là nói. Hắn dừng một chút nói. Tên kia đã rời đi. Xoát. Vân Phi Dương ngừng giữa không trung, tâm niệm khẽ động, gọi Thác Bạc Lưu gọi ra rồi nói. dùng thời gian chi lực của ngươi đi chiếu lại hình ảnh của vị diện này xem. Tuân lệnh. Thác Bạt Lưu lĩnh mệnh. Nhưng mà, khi hắn ý thức được bản thân mình đang ở trong một vực, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Quốc sư địa phương quá lớn, chiếu ra hình ảnh trước kia hoàn toàn thì có chút khó. Người này và các linh hoàng khác một mực tu luyện trong tạo hóa giới chỉ cảnh giới, tuy rằng đã đột phá đến chuẩn đế cấp, nhưng phải dùng thời gian chi lực đến thôi diễn một vực, vẫn vô cùng khó khăn. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Nhanh lên. Thác Bạt Lưu tuy im lặng, nhưng chỉ có thể dựa theo quốc sư phân phó, vận chuyển thời gian chi lực bắt đầu tiến hành chiếu lại hình ảnh. Hắn chiếu lại toàn bộ đại vực không thực tế, lựa chọn vẽ phân mấy khu vực khác, từng cách đều tiến hành chiếu lại. Hưu! Ở giữa bầu trời xuất hiện một màn sáng. Mỗi khu vực đại luân vực đều bị về thả ra, chỉ tiếc cũng lại không tìm được lão tử bất bại. Tiếp tục! Vân Phi Dương thúc giục nói. Thác Bạt Lưu tiếp tục bắt đầu phân tích khu vực khác. Loại điên cuồng thôi diễn này cực kỳ tiêu hao năng lượng, cho nên sau khi đã thăm dò được ba khu vực thì triệt để mệt mỏi thở như chó. Không được. Thác Bạt Lưu yếu ớt nói. Ta phải đi nghỉ ngơi một lát. Xoát. Vân Phi Dương đem hắn thu nhập tạo hóa giới chỉ. Một lát, lại đem triệu hoán đi ra rồi nói. Tiếp tục tìm tòi. Vâng. Sau khi nghỉ ngơi qua đi, Thác Bạt Lưu lấy lại tinh thần, bắt đầu không ngừng phân tích đại luân vực. Công phu không phụ lòng người, khi hắn phân tích khu vực thứ 8 xong thì màn sáng phía trên rốt cuộc hiện ra một bóng người. Người nào? Lão tử bất bại. Vân Phi Dương phát hiện tên này lảo đảo rơi vào đại luân vực, sắc mặt hắn đã tái nhợt, hẳn đã thụ thương. Tiếp theo, trong tấm hình xuất hiện mấy tên võ giả mặc trang phục thống nhất đỏ như máu, phảng phất đang cùng hắn nói chuyện với nhau, hai đầu lông mày lão tử bất bại có chút ngạo mạn cười lạnh. Về sau lão tử bất bại đã cùng với mấy tên võ giả giao thủ với nhau, nhưng mà hắn đang bị thương mà đối phương lại nhiều người nên hắn đã dần dần rơi xuống thế hạ phong. Những người này là ai? Vân Phi Dương cau mày. Trong tấm hình những kẻ đang cùng lão tử bất bại giao thủ, vô luận chiêu thức hay vũ khí, tất cả đều vô cùng dường dị, vô cùng âm u, xem kỹ lại thì hoàn toàn không đơn giản. Có phải hay không chính là người của huyết điện? Nhớ tới tộc trưởng của lâm tộc nói đến huyết điện, Vân Phi Dương suy đoán. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2253, cái này quá phận. Vân Phi Dương không chắc liệu võ giả mặc trang phục huyết hồng có phải người trong huyết điện hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng lão tử bất bại sẽ thua nếu tiếp tục chiến đấu thêm lần nữa. Hiện giờ trong người vẫn đang có thương tích, mà mấy tên võ giả kia thực lực lại không phải dạng vừa, chiêu thức họ tung ra đều vô cùng âm ngoan độc ác. Cố gắng lên! Tuyệt đối đừng thua! Vân Phi Dương lo lắng nói. Không phải hắn quan tâm đến sự an nguy của lão tử bất bại, thứ hắn quan tâm chính là bức tranh hồng mông. Trong tấm hình, lão tử bất bại vẫn đang giao thủ với mấy tên võ giả, tuy đang ở thế hạ phong, nhưng hắn ta vẫn không hề có ý định muốn rút lui. Chập chập! Vân Phi Dương cảm khái. Địch nhân của ta tính khí bướng bỉnh quá. Đổi lại là hắn. Nếu như bản thân bị lâm vào thế bất lợi, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách để trốn thoát, chứ không thẳng thắn chiến đấu một sống một còn như vậy. Cuộc tranh đấu không ngừng hiện ra trên hình. Lão tử bất bại càng đánh càng trở nên bị động, sau cùng bị đối thủ đánh liên tiếp mấy trường. Xong. Vân Phi Dương nói. Tuyệt. Sau khi mấy lần bị công kích, lão tử bất bại lui ra sau mấy chục trượng, đợi khi cơ thể ổn định, lại giữ tợn cười rộ lên. Hắn đang cười. Vân Phi Dương sững sờ. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại phất một tay lên, chỉ thấy bức tranh hồng mông bay ra, nhanh chóng lan ra giữa không trung, lóe lên một ánh sáng chói lóa. Bành! Đúng vào thời khắc mấu chốt, màn sáng đột nhiên vỡ nát. Thác Bạt Lưu thống khổ nói. Quốc sư, bức tranh đó ẩn chứa sức mạnh có thể đánh nát thời gian chi lực của ta. Gì? Vân Phi Dương trừng mắt. Bức ảnh được Thác Bạt Lưu chụp trộm là một chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng dù sao chuyện này cũng đã qua lâu rồi, vậy mà giờ lại bị sức mạnh của bức tranh đánh nát, điều này thật quá khoa trương. Vân Phi Dương suy đoán. Năm đó, khi hồn lìa khỏi xác ta cũng đã gặp chính tổ tiên của mình, ta có thể giao tiếp với chính mình trong quá khứ, chẳng lẽ bức tranh hồng mông đó cũng có khả năng này? Mẹ! Chí bảo có giá trị như vậy, nhất định phải giành được. Lúc đầu, Vân Đại Tiện Thần cho rằng bức tranh hồng mông chỉ có thể tiến vào hồng mông chi cảnh, nhưng giờ xem ra nó vẫn còn công hiệu thần kỳ khác. Lại chiếu lại. Vân Phi Dương nói. Thác Bạt Lưu cau mày. Quốc sư, bức tranh quá lợi hại, ta chỉ có thể bỏ qua giai đoạn đó. Có thể. Vân Phi Dương nói. Hiện giờ hắn lại càng quan tâm việc lão tử bất bại có chết hay không, và liệu bức tranh hồng mông có bị cướp đi hay không. Xoát. Thác Bạt Lưu vận chuyển thời gian chi lực lần nữa, cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, thành công nhảy qua cảnh lão tử bất bại triệu bức tranh hồng mông. Hình ảnh được trình hiện trên bức màn ánh sáng là mấy tên võ giả người đẫm máu ngã trên mặt đất, mặc dù người đã chết, nhưng từ ánh mắt lại ẩn chứa đầy những nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Họ đã thấy gì? Vân Phi Dương có thể đoán được rằng trước khi chết mấy tên võ giả này đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, nếu không, họ sẽ không thể hiện những biểu cảm như vậy sau khi chết. Bức tranh hồng mông. Nhất định là bức tranh hồng mông. Kết hợp màn vừa rồi với cái chết bi thảm của mấy tên võ giả, Vân Phi Dương phán đoán cú ngã của họ chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với bức tranh hồng mông. Trong tấm hình, sau khi lão tử bất bại diệt mấy tên võ giả kéo lê cơ thể đầy thương tích của mình đến một tòa thành trì hoang vu, và không thấy hắn ló mắt ra nữa. Xoát! Thác Bạt Lưu thu hồi thời gian chi lực yếu ớt nói. Quốc sư, ta đã quá mệt mỏi. Vân Phi Dương không nói hai lời, nhanh chóng thu hắn vào giới chỉ tạo hóa của mình, sau đó xoay người nhìn về phía thành trì hoang phế, nói. Tên này bị thương không nhẹ, đi vào thành trì mà vẫn chưa quay lại, nhất định đang dưỡng thương trong đó. Đang nói chuyện, hắn lập tức đứng dậy bay về phía thành trì. Tuy nhiên, có một chuyện ngoài dự đoán của hắn là Thiên Như Lâm đã bay qua trước một bước, và ánh mắt cũng khóa chặt trên thành trì hoang phế. Nữ nhân này! Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ phát hiện chỗ ẩn thân của lão tử bất bại? Hắn không bay qua đó, mà lại vận chuyển nghịch thiên quyết che giấu hơi thở rồi núp trong bóng tối quan sát. Không bao lâu Thiên Như Lâm hạ cánh trên cổng thành thành trì hoang phế, trong tay cầm một vật giống như la bàn, nỉ non. Hẳn là nơi này. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ đồ vật nàng cầm trong tay, phát hiện trên đó có kim đồng hồ, và trong đó có một con trỏ đang chỉ về một hướng nhất định, thầm nghĩ. Xem ra thứ đó có khả năng chỉ đến nơi có sự tồn tại của chí bảo. Không tệ. Đồ vật Thiên Như Lâm cầm trong tay chính là một loại có khả năng nhìn được sự tồn tại của chí bảo, và nó có tên gọi tầm bảo la bàn. Vai trò của nó không phải dùng để nhìn trộm năng lượng bên trong cơ thể võ giả, mà nhìn trộm năng lượng của chí bảo. Chỉ cần chí bảo còn tồn tại trong khu vực cảm biến, thì cho dù nó có được giấu trong không gian giới chỉ hoặc ẩn trong lòng đất, hay có cao giai đại trận bao trùm đi nữa, thì tầm bảo la bàn đều có thể dễ dàng phát hiện ra. Thiên Như Lâm tìm đến nơi này không phải vì lão tử bất bại đang ẩn thân ở đây, mà vì trên người hắn có bức tranh hồng mông. Muốn lấy nó không? Vân Phi Dương nói thầm. Để xem. Vẫn còn đang muốn kết giao với nữ nhân này. Nếu như giờ xông ra cướp đồ của nàng, thì ta sợ bản thân sẽ không có bất kỳ hy vọng nào để có được đại luyện khí thuật. Xoát! Lúc này Thiên Như Lâm nhảy xuống từ thành lâu, hạ cánh tại nơi hoang phế đã lâu, cỏ dại trải rộng trên đường phố, từng bước tiến lên theo chỉ dẫn của Tầm Bảo La Bàn. Vân Phi Dương lén lút đuổi theo. Khả năng sẽ có người hỏi Tầm Bảo La Bàn có thể không cần nhìn mà vẫn trực tiếp tìm ra được nơi chí bảo ẩn tàng, nhưng tại sao lại không phát hiện trên người tên này có bảo vật chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, tuy Tầm Bảo La Bàn rất tuyệt, nhưng rất khó để nó có thể thẩm thấu tạo hóa giới chỉ, vì dù sao cái sau là vị diện cao đẳng độc lập. Vân Phi Dương đi vào, vì hơi thở được che chắn hoàn mỹ bởi nghịch thiên quyết nên Thiên Như Lâm không có phát hiện ra hắn, vẫn cứ tiếp tục đi về hướng kim đồng hồ chỉ. Ngay sau đó cô dừng lại trước một ngôi nhà tồi tàn, nói: Nó ở gần đây. Đạp bước vào đó, Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, đi trước Thiên Như Lâm một bước, tìm hiểu kỹ bên trong gian phòng, và phát hiện ngoài mấy viên đá ngói vỡ vụn thì không hề có Lão Tử Bất Bại. Bành! Đúng vào lúc này Thiên Như Lâm vung ngọc trưởng lên, loại bỏ những mảnh đá ngói và bụi đất trong căn phòng, và thấy ở trong góc có gì đó. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Khó trách không tìm được. Hóa ra tên kia giấu bên trong ám đạo. Lúc trước hắn cũng đã dùng tiên niệm để tìm tòi toàn bộ đại luân vực, nhưng có nhiều chỗ dựa vào sức mạnh linh hồn lại không cách nào thẩm thấu được, chẳng hạn như dưới lòng đất. Thiên Như Lâm đi qua, nhẹ nhàng mở cửa ngầm ra sát nhập. Hô! Ngay lúc mở ra, một đạo kiếm khí lạnh lùng phóng ra từ bên trong. Đăng đăng đăng! Xem ra Thiên Như Lâm cũng chấn định, đối mặt với kiếm khí tấn công bất ngờ, vội vã lùi ra sau mấy bước. Tuy nhiên, mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng nàng vẫn chậm hơn một chút, vai trái bị kiếm khí xoẹt qua để lại dấu vết kiếm chém sâu, máu tươi ào ào chảy ra. Liễu mi Thiên Như Lâm nhíu chặt, vội vàng duỗi hai ngón tay ra giữ chặt tại khu vực bị thương để cầm máu, cảnh giác lui lại mấy bước. Xoát! Xoát! Đúng lúc này, lại có hai thanh kiếm khí lạnh lùng bay ra từ bên trong ám đạo, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Mặc dù Thiên Như Lâm đã rất cảnh giác, nhưng khi nhìn hai thanh kiếm khí lao ra với tốc độ nhanh đến khó tin, nhất thời cả người cô cứng đờ hoảng hốt. Xoát! Vân Phi Dương nhanh chân chạy lại từ phía sau, chân long bá vương thương bất ngờ đâm ra trực tiếp đỡ Thiên Như Lâm nghiêng người xẹt qua, phá vỡ hai thanh kiếm khí lạnh lùng ngay tại chỗ. Thấy Vân Phi Dương xuất thủ cứu giúp, Thiên Như Lâm kinh ngạc nói: Sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Phi Dương phớt lờ nàng cầm thương thủ tại miệng ám đạo, cười nói: Lão Tử Bất Bại, nữ nhân đẹp như vậy mà ngươi cũng dám hạ độc thủ, quá phận nha. Là ngươi. Giọng nói của Lão Tử Bất Bại truyền ra từ bên trong ám đạo, nghe ngữ khí thì có vẻ hắn đang kinh ngạc, vì kẻ thù định mệnh của mình lại đang ở đại luân vực. Từ giọng nói của hắn, Vân Phi Dương cũng có thể đoán ra rằng vết thương của tên này vẫn chưa tốt lên, nếu không thanh kiếm đầu tiên lao ra vừa nãy có thể lấy mạng Thiên Như Lâm ngay tại khi đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2254 trao đổi. O! Lão Tử Bất Bại thì ở trong chẳng ám đạo, còn Vân Phi Dương đứng trong phòng, tuy hai người vẫn chưa có nhìn thấy mặt nhau, nhưng không khí xung quanh lại trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đây chính là kẻ thù định mệnh của hắn. Bất kể ở đâu và khi nào, chỉ cần vừa chạm mặt nhau được mấy giây, cả hai sẽ châm ngòi cho một cuộc ganh đua khét lẹt. Thiên Như Lâm bị thương, nàng đứa sau lưng Vân Phi Dương tự dưng lại có cảm giác bản thân bị dư thừa khi đứng tại đây, giống như ngay từ đầu nàng không nên xuất hiện ở đây. Thiên cô nương! Vân Phi Dương nói: Ta cần phải giải quyết ân oán với người này, cô hãy rời khỏi đây đi. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là lấy đi vật hắn đang cầm. Vân Phi Dương im lặng. Với chút thực lực ấy của ngươi, vừa mới đối mặt đã nhận một đòn đến bị thương, vậy mà còn muốn bắt được lão tử bất bại, vậy khác nào chịu chết. Tuy nghĩ như vậy, nhưng điểm khiến hắn thật sự bất ngờ, đó là lúc này tại đại mộ, sức mạnh của lão tử bất bại nhiều nhất cũng ở mức đỉnh phong cấp đế. Mặc dù Thiên Như Lâm đã có ăn chút gì đó lấy sức, hơn nữa còn trên cấp đế, không ngờ một tên trọng thương chỉ cần dùng một đường kiếm có thể suýt hạ được nàng, chẳng lẽ tu vi đã đạt đến trên cấp đế rồi. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại nói. Đợi vết thương của ta hồi phục trở lại, ta nhất định sẽ phân rạch ranh giới cao thấp với ngươi. Ngụ ý trong câu nói là, hắn không muốn chiến đấu trong khi này. Cũng thế. Vân Phi Dương cười nói. Hiện tại ngươi đang bị thương như vậy, nếu ta còn tiếp tục giao thủ với ngươi, chẳng phải ta sẽ mang tiếng bắt nạt người khác sao? Thiên Như Lâm nghe vậy, nhất thời nổi giận. Một dư nhiệt luyện huyết nhất tộc, bất kể hắn có bị thương hay không, chỉ cần nhanh chóng xông vào rồi chế phục, chẳng phải sẽ xong việc sao? Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Ngươi giao bức tranh hồng mông ra, ta sẽ lập tức rời đi, đợi đến khi vết thương ngươi lành lại chúng ta sẽ giao chiến. Ha ha ha. Tiếng cười của lão tử bất bại truyền ra từ bên trong ám đảo. Hóa ra ngươi cũng sống bọn họ cùng vì bức tranh hồng mông mà đến đây. Vân Phi Dương cười nói. Có thể đi vào bảo vật hồng mông chi cảnh, Vân Phi Dương ta sao có thể thờ ơ được. Thiên Như Lâm đứng bên cạnh cau mày nói. Đừng nói nhảm, hãy nhanh đi xuống rồi lấy nó lên đây. Giờ phút này nàng cũng ý thức được, vết thương của lão tử bất bại rất nặng. Vừa rồi công kích nàng bằng ba đường kiếm, giờ hẳn đã không còn chút sức nào. Vân Phi Dương nói. Cô đang ra lệnh cho ta. Dĩ nhiên hắn sẽ bắt lão tử bất bại, nhưng chắc chắn sẽ không làm điều này trước mặt nàng, vì hắn muốn một mình độc chiếm bức tranh hồng mông. Thiên Như Lâm nói. Đây không phải mệnh lệnh, mà là nhiệm vụ cần phải làm. Ba. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên cổ bị một lực nào đó rất mạnh đánh vào, để nàng nhất thời rơi vào trạng thái hôn mê, cả người mềm nhũn, rồi từ từ ngã xuống. Vân Phi Dương đỡ nàng, lắc lắc đầu. Ta để cô đi, cô lại không muốn đi, vậy thì ta chỉ có thể dùng đến hạ sách. Xoát! Hắn ném Thiên Như Lâm đang hôn mê vào giới chỉ tạo hóa, rồi nhìn về phía ám đạo, nghĩ thầm. Đằng sau còn có cường giả bách tộc đang chạy đến đây, nếu ngươi đồng ý giao bức tranh hồng mông ra, ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi cái chết. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng một đám binh tôm tướng cua có thể giết được ta. Vân Phi Dương trầm mặt. Đây là một kiểu người không lường trước được thiên mệnh, hơn nữa hiện giờ trong tay hắn lại đang có bức tranh hồng mông, dù đang bị trọng thương. Nhưng chỉ trời mới biết thứ hắn đang nắm giữ có thể biến thành con áp chủ bài cực đại hay không. Đương nhiên. Lão tử bất bại nói. Ta có thể giao bức tranh hồng mông cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đưa cho ta món đồ gì đấy tương xứng để đổi lấy chứ. Món đồ tương xứng trao đổi. Vân Phi Dương nhíu mày. Lão tử bất bại nói. Khi ngươi ở đại mộ, có thể một bước đột phá đến trên cấp đế, chẳng phải do phục dụng vạn thánh đế đan sao? Vân Phi Dương hiểu ra, nói. Ngươi muốn ta dùng vạn thánh đế đan để đổi lấy bức tranh hồng mông mà ngươi đang giữ. Không sai. Lão tử bất bại nói. Hắn hoàn toàn không để ý đến bức tranh hồng mông, mà chỉ quan tâm đến nhịch thiên đan dược có thể đột phá từ cấp đế lên đến trên cấp đế. Được, ta sẽ dùng vạn thánh đế đan để đổi lấy bức tranh hồng mông của ngươi. Vân Phi Dương đồng ý, bên trong giới chỉ tạo hóa của hắn còn một viên, viên này vốn định để lại cho Hiên Viên Vấn Thiên. Với hắn mà nói, đan dược vẫn còn kém xa bức tranh hồng mông, dù sao trong tay hắn vẫn còn đan phương vạn thánh đế đan, ít ra hắn vẫn còn cơ hội để tinh luyện ra viên đan dược mới. Sau khi cùng thỏa thuận với kẻ thù định mệnh của mình, cả hai đều nhất trí việc dùng vạn thánh đế đan đổi lấy bức tranh Hồng Mông. Nhưng làm sao để trao đổi? Đây là một vấn đề lớn. Lão tử bất bại nói. Đi đến trước ám đạo, ta và ngươi sẽ ném đồ qua cùng một lúc. Được. Vân Phi Dương đi đến cửa ám đạo, lấy vạn thánh đế đan ra. Lão tử bất bại nói. Ta đếm 1, 2, 3, cả ngươi và ta cùng ném đồ qua, chớ có sở trò gì đấy. 1, 2, 3. Xoát xoát. Hai người đồng thời vung tay, nhưng không ai chịu ném đồ ra bên ngoài, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc tới cực điểm. Ngữ điệu lão tử bất bại lạnh lùng. Vân Phi Dương, ngươi không có thành ý. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cũng không khác. Cả hai đều là hầu tinh, nếu muốn cứ vậy mà giao dịch thành công, xem chừng sẽ có chút khó khăn. Nói thật, có thể lấy được bức tranh Hồng Mông, Vân Phi Dương không hề quan tâm đến một viên vạn thánh đế đan, nên hắn mở lời trước. Lão tử bất bại, ta và ngươi cũng tính quen biết đã lâu, chẳng lẽ lại không hiểu đối phương thế nào? Đừng chơi tâm cơ nữa, thành thật trao đổi đi. Lão tử bất bại ngồi trong ám đảo, suy đi nghĩ lại, nói. Chúng ta ném lại, nếu lần này ai còn dở trò, kẻ đó sẽ không xứng làm địch nhân của đối phương. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương nói. 1, 2, 3. Xoát xoát. Hai người vung tay cùng một lúc. Lần này đều không có mánh khóe nào, một người vứt bức tranh Hồng Mông ra, một người ném vạn thánh đế đan xuống. Vân Phi Dương chộp lấy bức tranh, cảm nhận được khí tức hoang vu từ thời xưa, biết đây là đồ thật, chắp tay nói. Cáo từ. Lão tử bất bại cũng có thể ngửi được mùi thần thánh bên trong đan dược, hắn cũng lạnh lùng nói. Thứ lỗi không tiến xa. Xoát. Vân Phi Dương giẫm lên độ vân bộ rồi bay ra khỏi thành trì, nhưng trong lòng lại nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Gã đó giao bức tranh cho mình một cách dễ dàng như vậy, chắc hẳn phải có mục đích khác. Thật khó để tưởng tượng ra, hai người là kẻ địch không đội trời chung với nhau lại có thể ăn ý thuận lợi trao đổi đồ vật cho nhau một cách trơn tru như vậy. Trên thực tế, có phải do Vân Phi Dương và lão tử bất bại quá chủ quan, hay chính xác do họ đã quá quen thuộc với nhau, hoặc cũng có thể coi là tâm ý tương thông. Đây là một loại cảm giác tinh tế, dựa trên những lần giao thủ giữa hai người. Nói cách khác, Vân Phi Dương đưa vạn thánh đế đan cho lão tử bất bại, như vậy khác nào đang giúp hắn đột phá lên trên cấp đế, đây không phải tự tìm phiền toái cho mình. Thật sự hắn lại tự đi rước phiền toái. Nhưng hắn không sợ phiền phức, vì hắn cần một đối thủ đủ mạnh để có thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách trên con đường võ đạo. Trong suốt cuộc đời của Vân Phi Dương, hắn đã gặp qua rất nhiều đối thủ, và trong số đó không ít thiên tài như Trương Hằng của Đại Lục, hoặc Lâm Dật Phong tiểu thần giới. Nhưng theo cảnh giới đề bạt của hắn, những người được gọi thiên tài này đều đã bị hắn bỏ xa, duy chỉ có lão tử bất bại là có thể duy trì đẳng cấp ngang bằng với hắn trong suốt một khoảng thời gian dài. Con đường đến với võ đạo dài dằng dặc, có một người xứng tầm làm kỳ phùng địch thủ không phải tệ, ngược lại nếu thiếu đi một nhân vật như lão tử bất bại hắn sẽ thấy rất nhàm chán, cho nên Vân Phi Dương mới đồng ý lấy vạn thánh đế đan ra để trao đổi, vui vẻ nhìn lão tử bất bại đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hưu, hưu. Đột nhiên, hàng chục lưu quanh bay giữa bầu trời. Vân Phi Dương vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết che giấu hơi thở của mình, nghĩ thầm. Cường giả đồng minh tới. Không đúng. Hắn đã nhanh chóng phát hiện ra, đây không phải liên minh bách tộc xuất hiện ở Đại Luân Vực, mà chính là đám võ giả mặc trang phục huyết hồng thống nhất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2255 lửa do ta phóng. O! Đột nhiên xuất hiện tổng cộng khoảng 20 võ giả, bọn họ mặc trang phục màu đỏ máu thống nhất, tướng mạo rất âm lãnh, giống như không có bất cứ tình cảm nào. sát thủ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Theo hắn thấy, chỉ có sát thủ trải qua các huấn luyện nghiêm ngặt, mới có thể không bộc lộ một chút cảm tình nào, mới có thể nhìn qua rất âm lãnh. Bọn võ giả huyết hồng này có phải sát thủ hay không thì không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định thực lực bọn hắn rất mạnh, cảnh giới đều đạt tới phía trên đế. Xoát! Người đầu lính dừng lại giữa không trung, nhìn về phía thành trì hoang phế lão tử bất bại đang ẩn thân, nhàn nhạt phất tay, lúc này mười mấy võ giả sau lưng tiến lên. Vù vù! Ngay lập tức! Đặc tính băng lãnh thấu xương tràn ngập khiến cho thế giới hoang vu bộc lộ ra một cỗ khí tức âm u đáng sợ. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, nỉ non. Hẳn là hướng về phía lão tử bất bại. Đúng lúc này, mười mấy tên võ giả bay xuống trên không trong thành trì, bọn họ không nói hai lời, liền ngưng tụ pháp tắc chi lực đánh về hướng nội thành. Oanh oanh oanh! Một thành trì vốn hoang phế, bị rất nhiều phía trên đế bắn phá, nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Trong lúc nhất thời, bụi đất tràn ngập, che khắp bầu trời. Hưu! Đột nhiên, một tia ánh sáng chói mắt bay ra từ trong chỗ bụi đất tràn ngập, bắn về phía nơi xa bắn. Bên trong cái ánh sáng kia, hiển nhiên chính là lão tử bất bại đang bị thương. Chỗ hắn ẩn thân vốn là nơi bố trí huyết trận độc của luyện huyết nhất tộc, nhưng bị nhiều tên phía trên đế bắn phá như vậy, lại không chịu nổi mà vỡ vụn. Hừ! Người đầu lĩnh nói. Ngươi không thoát được. Vừa nói, lạnh nhạt phất tay, mười mấy tên thủ hạ hóa thành hồng quang đuổi theo phương hướng mà lão tử bất bại chạy trốn, tốc độ có thể nói nhanh như sấm chớp. Có chút không ổn. Vân Phi Dương núp trong bóng tối có thể nhìn ra, lão tử bất bại giang bị thương đối diện với mấy cái người này gần như không có khả năng chạy trốn. Huống chi, khí tức mà người đầu lĩnh phát ra, rõ ràng mạnh mẽ hơn phía trên đế rất nhiều. Hưu! Ở giữa bầu trời đại luân vực, lão tử bất bại áp chế thương thế bên trong thân thể, hóa thành lưu quang nhanh chóng chạy trốn. Mười mấy tên huyết y võ giả đằng sau đuổi theo không bỏ. Từ tốc độ mà xem, rõ ràng hắn có chút chậm, khoảng cách lẫn nhau dần dần rút ngắn, bị đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng giận. Lão tử bất bại phẫn nộ, lại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Người cầm đầu đằng sau lạnh lùng nói. Lão tử bất bại, huyết tổ cho ngươi huyết mạch luyện huyết nhất tộc. Giúp thực lực của ngươi tăng nhiều, không dùng sức lực phục vụ cho tốt, lại mưu toan chiếm lấy bức tranh hồng mông thật không biết tốt xấu. Huyết tổ. Vân Phi Dương nhất thời khẳng định đám võ giả huyết y nhìn như bọn sát thủ này thế nào cũng có quan hệ với huyết điện và tộc trưởng lâm tộc từng nhắc qua. Lợi hại. Một tổ chức thần bí vậy mà phái ra nhiều phía trên đế như vậy. Nghiêm túc so ra có thể vượt qua cả đại tộc một phương. Đương nhiên, lời nói của người cầm đầu mang theo rất nhiều tin tức, để cho Vân Phi Dương hiểu rõ, lão tử bất bại có huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, là huyết tổ cho. Huyết mạch là bẩm sinh, vậy mà nói cho thì cho, xem ra vị gọi là huyết tổ cũng không phải người bình thường. Lão tử bất bại chạy trốn bên trong lạnh lùng đáp trả. Ta chỉ phụ trách cung cấp huyết dịch cho huyết điện các ngươi thu hoạch được chí bảo vì sao lại muốn dâng lên. Nghe đến đó, Vân Đại Tiện Thần hiểu rõ. Lão tử bất bại bị huyết điện truy sát là vì bức tranh hồng mông. Quả nhiên thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng nếu như giá trị quá lớn, lấy đến trong tay liền biến thành quả bom tùy thời cũng có thể nổ tung. Huyết tổ muốn đồ vật gì, bất kỳ người nào cũng không thể cự tuyệt. Người dẫn đầu kia lạnh lùng nói. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn nên giao ra đi. Thật có lỗi. Lão tử bất bại nói. Đồ mà lão tử bất bại ta đạt được tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho người khác, dù huyết tổ cũng không được. Vân Phi Dương cười rộ lên. Tính cách của tên này cũng tương tự như mình, tuyệt không nhận sợ. Người cầm đầu lạnh lùng nói. Ngươi đã không biết thời thế, đừng trách bản đường chủ vô tình. Xoát! Trong lúc nói chuyện, nhanh chóng hướng về phía trước mặt lão tử bất bại, đại thủ đột nhiên vung lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mà ra. Không tốt. Lão tử bất bại kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ, một trong những đường chủ của huyết điện lại có thực lực khủng bố như thế. Tiểu tử. Người dẫn đầu kia ngạo nghễ nói. Nhớ kỹ, huyết tổ cho ngươi huyết mạch vì nhìn ngươi có giá trị, một khi làm ra chuyện ngỗ nghịch sẽ bị xem như phế vật. Vù vù. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn điên cuồng áp xuống. Không gian bốn phía bị chấn động đến phân thành nhiều mảnh, có thể thấy được lực lượng đã mạnh đến cấp độ khủng bố. Đừng nói lão tử bất bại trọng thương, dù trạng thái trọn vẹn cũng rất khó chống lại, dù sao thực lực của hắn chỉ ở đỉnh phong đế cấp. Trường ấm khủng bố âm vang áp xuống chấn động đến nỗi không gian vỡ nát. Lão tử bất bại thân ở phía dưới, trong mắt co vào, tử vong mãnh liệt hiện ra sông lên đầu. Sẽ chết sao? Khóe miệng lão tử bất bại xuất hiện nụ cười đắng chát. Trước mắt hiện ra hình ảnh một bộ hỏa diễm bao phủ, cũng nhìn thấy một hài đồng chỉ có 5-6 tuổi. Đó chính là mình, chính mình khi nhỏ. Đều nói. Hoa nhi này là điểm không may, khắc chết phủ mẫu, cũng hại thôn chúng ta vô cớ bị cháy. Lão tử bất bại còn nhỏ co quắp phía trước phế tích hóa thành tro tàn, trong mắt tràn ngập nước mắt, cũng tràn ngập hoảng sợ, thôn dân tụ tập xung quanh, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Theo ta thấy, lửa này cũng do hắn cố ý đốt, muốn thiêu chết tất cả chúng ta. Tuổi còn nhỏ, lại ác độc như thế, lớn lên thì thôi đi. Giết hắn, giết hắn. Trong thôn dân nhao nhao quát. Không phải ta, không phải ta. Lão tử bất bại co do kịch liệt phủ nhận. Nhưng chuyện này không giúp được gì, bởi vì các thôn dân đã nhận định lửa lớn do hắn làm. Cuối cùng, dưới sự che chở của thôn trưởng, lão tử bất bại đã sống sót, lại bị đuổi ra ngoài, một người lẻ loi hiu quạnh du đãng trong sơn giã. Lão tử bất bại 5-6 tuổi không có cảnh giới, cũng không có tu vi, đưa mình vào tự nhiên trải rộng các hung thú, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn lại sống sót như một kỳ tích. Nhắc tới cũng thật kỳ quái. Chỉ cần có hung thú để mắt tới hắn xông lại, đều sẽ kỳ quặc mất mạng. Ngay từ đầu lão tử bất bại cũng rất mê mang, nhưng dần dần thích ứng được. Liền ở lại trong núi rừng dùng khe suối cùng quả dại mà sống. Cho đến một ngày nọ, hắn gặp được một người. Người kia gặp lão tử bất bại kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ở nơi hoang sơn giã lính có thể gặp được người thiên mệnh không lường được. Tiểu hoa nhi, tên ngươi gì? Lão tử bất bại. Lão tử bất bại kiên định nói. Bất bại. Người kia cười nói. Tên rất hay, tên rất hay. Về sau, lão tử bất bại đi theo người này, bái hắn làm thầy, bắt đầu con đường tu luyện dài dằng dặc. Nói đến đây, thân phận của người kia chắc hẳn mọi người đã biết, đạo ma lão tổ. Nắm giữ thiên mệnh không lường được mệnh cách của lão tử bất bại, tư chất võ đạo vô cùng nghịch thiên, hơn 10 năm ngắn ngủi đã đột phá đến vũ thần, cũng trở về thôn làng đã từng ở. Vù vù. Thôn trang một lần nữa dấy lên lửa lớn rừng rực, thi thể thôn dân bị đốt cháy hầu như không còn. Lão tử bất bại từ trong biển lửa chầm chầm đi ra, hỏa quang chiếu rọi trên gương mặt hắn có vẻ hơi dữ tợn, nói. Lần này, lửa là do ta phóng. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 2256 cứu. O. Khi lão tử bất bại sắp phải đối mặt với cái chết. Hắn nhớ lại thời thơ ấu bi thảm của mình, nghĩ bản thân đã phải trải qua vô số những lần trắc trở. Có hối tiếc gì không? Có. Tiếc nuối lớn nhất của lão tử bất bại là hắn đã thất bại trong việc đánh bại Vân Phi Dương, cũng không thể báo thù cho việc hắn thua nửa chiêu thù tại trận chiến tiên đế. Không có cơ hội. Không còn cơ hội nữa. Lão tử bất bại nghĩ thầm. Nụ cười cay đắng nơi khóe miệng ngày càng hiện lên rõ nét. Hắn không sợ chết, bởi vì trái tim nóng hổi đó đã trở nên lạnh lùng và vô cảm kể từ khi hắn bị trục xuất khỏi thôn trang. Chỉ là trước khi chết, hắn đã thất bại trong cuộc chiến với Vân Phi Dương, không thể thắng được hắn ta, điều này thật sự khiến hắn tiếc nuối vô cùng và cả không cam lòng. Thời gian ngắn ngủi, lão tử bất bại suy nghĩ rất nhiều, nhưng lực lượng kinh khủng âm vang giáng xuống không mảy may dừng lại. Vù vù, pháp tắc chi lực táo bạo từ trên không giáng xuống, làm không gian và cả ánh sáng bao quanh phai mờ, để lại trước mắt hắn một mảng đen kịt. Ầm ầm, một tiếng động lớn phát ra, không gian xung quanh đột nhiên nổ tung, năng lượng hóa thành ngọn cuồng phong dữ dội, những sợi tóc của lão tử bất bại bị thổi đến mức lộn xộn. Oa! Hắn phun ra một ngụm máu, thương thế bên trong thương thể lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ánh mắt hắn lại lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hiện tại hắn chỉ bị chấn thương, nhưng vẫn còn sống. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi nhận những biến động khiến cơ thể mình bị suy yếu, lão tử bất bại cố gắng chống đỡ cơ thể mình để nhìn lại, phát hiện sau lưng mình đang được cầm thương, quanh thân phát ra một luồng khí tê liệt cực mạnh mẽ. Là ai? Là Vân Phi Dương. Vào khi người cầm đầu tấn công hắn, tên này đã triệu hồi chiến giáp liệt không ra, tạo ra chân long bá vương thương ngăn trước mặt lão tử bất bại. Chưa kể, sức mạnh của đối thủ cực kỳ mạnh, dù hắn có lấy đại tê liệt thuật để phá đòn đánh thì cũng bị khí huyết cũng bị chấn động không ít, dẫn đến việc toàn thân quay cuồng. Hả? Nét mặt người cầm đầu lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đi vào đại luân vực, tự nhiên phóng thích tiên niệm, hắn chưa từng bắt được sự tồn tại của Vân Phi Dương, càng không thể ngờ tới chàng trai trẻ kia có thể đỡ được đòn công kích của mình. Thật đáng tiếc. Thái độ lúc này của Vân Phi Dương vô cùng ngạo nghễ, hắn lên tiếng. Dù có muốn chết thì tên này cũng phải chết dưới thanh kiếm của ta, những người khác không đủ tư cách. Thành thật mà nói, bản thân Vân Phi Dương cũng không tìm ra được lý do khiến hắn cứu lão tử bất bại, nên cuối cùng, hắn chỉ có thể bịa ra một lý do nào đấy hợp lý, cũng coi như để giải thích cho chính hành động này của mình. Một tiểu gia hỏa thật cuồng vọng. Người cầm đầu cười lạnh. Xoát. Lão tử bất bại bị thương, hắn tự mình lui về sau mà không nói lời nào. Tuy nhiên việc được Vân Phi Dương cứu đã khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng đương nhiên, hắn sẽ không đời nào cảm kích Vân Phi Dương. Với động thái này, người đầu lĩnh giống như đang ngưng tụ sức mạnh. Hắn ta dường như không định để lão tử bất bại có bất kỳ một cơ hội trốn thoát nào. Đường chủ. Đột nhiên, một tên võ giả đứng sau lưng hắn cả kinh nói. Người này chính là Vân Phi Dương. Hả? Ban đầu người đường chủ kia khẽ giật mình, sau đó chợt cười lạnh nói. Hóa ra ngươi chính là mục tiêu của huyết điện ta, người có 2/5 huyết mạch. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hóa ra thứ huyết điện để mắt tới chính là huyết mạch của hắn, lúc trước tộc trưởng không cho đi làm nhiệm vụ bắt phải núp ở Vân Thành, thì ra đã có dự đoán trước. Cũng không phải. Nếu không có Vân Tại Giá lo lắng, giam cầm Vân Phi Dương lại, thì sau khi đại mộ xuất hiện, khiến huyết điện bị phân tâm thì có lẽ bây giờ hắn đã trải qua vô số lần quấy rối rồi. Trên thực tế thì ngay từ đầu huyết tổ đã giao nhiệm vụ lại cho lão tử bất bại. Chỉ là không ngờ, sau khi hắn tiến vào đại mộ lại vô tình có được bức tranh hồng mông, nên đã đem mọi chuyện gác lại phía sau. Ha ha ha! Đường chủ cười nói. Lần này ta phụng mệnh đến đây để bắt lão tử bất bại, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây, xem ra tiết kiệm được không ít thời gian. Xoát! Đang lúc nói chuyện, đại thủ đột nhiên vung tới quát lạnh nói. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi. Vù vù. Ngay lập tức, pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét, như thể những cơn sóng hỗn loạn đang ùa xuống. Biết được người trước mặt nắm giữ 2/5 huyết mạch, hắn liền khóa chặt, còn về lão tử bất bại thì lại xem nhẹ, vì dù sao tên này cũng đang bị thương, không có khả năng đào thoát. Vân Phi Dương không dám bất cẩn, lập tức giơ chân Long Bá Vương thương lên, tập hợp tê liệt chi lực vào đầu thương, nghênh đón hắn bằng một phát thương xẹt qua hư không. Ầm ầm. Hai cỗ lực điên cuồng va chạm, trong nháy mắt cuộn lên một làn sóng mạnh mẽ, điên cuồng lan khắp toàn bộ vị diện như một gợn sóng. Hưu. Vân Phi Dương bay ra khỏi sóng không khí, chật vật rơi trên mặt đất, hai tay cầm thương khẽ run rẩy. Thực lực của đường chủ huyết điện thật sự rất mạnh, thậm chí còn không thua kém một tộc trưởng như Vân Tại Giã. Nếu như Vân Phi Dương chỉ sử dụng liệt không chiến đế, thì khả năng sẽ không có hy vọng để chiến thắng. Có chút khó giải quyết. Vân Phi Dương nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và ngay lập tức rút lui, nhưng khi nhìn thấy lão tử bất bại còn đang chạy trốn, hắn chỉ có thể tiếp tục đứng hoành thương. Không hổ là người nắm giữ 2/5 huyết mạch tộc nhân tổ tiên Vân Vực, nhận đòn đánh đó của đường chủ, mà vẫn có thể đứng vững ở đó. Người cầm đầu cười lạnh nói, sau khi bắt được ngươi, rồi rút huyết mạch bên trong có thể ngươi dâng nó cho chủ thượng, đảm bảo có thể nhận được một phần thưởng thú vị. Vân Phi Dương nói, điều đó cũng phụ thuộc vào ngươi có đủ khả năng để bắt ta hay không. Đang lúc nói chuyện, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện khí thế bàng bạc, mái tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến thành kim tử sắc. Từ khi trải qua sự thức tỉnh huyết mạch, tên này sử dụng 3 hoặc 4 thay đổi trong bí pháp thi triển đại hồn huyết mạch, vì dù sao tác dụng phụ mà nó mang đến thật sự không đáng kể. Vù vù. Đệ tứ biến ra trì, quanh thân Vân Phi Dương bao phủ một cỗ khí tức uy nghiêm, Vân Phi Dương khẽ hít một hơi dày đặc, sau đó toàn bộ người hắn giống như dài ra vô tận, như thần chỉ đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên, người cầm đầu lại khinh thường nói, tiểu tử, ngươi dựa vào bí pháp để tứ biến của Vân Vực đại hồn huyết mạch mà lại nghĩ rằng mình có đủ tư cách để đấu với ta một trận sao? Có tư cách hay không, thử đấu một trận sẽ biết. Ánh mắt Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, trường thương trong tay hắn đột nhiên phóng tới, ngưng tụ tê liệt chi lực một cách mạnh mẽ. Đại bản nhược thuật. Đường chủ huyết điện chắp tay trước ngực. Xung quanh cơ thể hắn hiện lên khí tức huyết hồng, trong nháy mắt tạo ra một nhất tộc, phảng phất như tượng Phật nhuốm máu. Con mẹ nó! Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Toàn thân tên này đều là tà khí, vậy mà có thể thi triển thần thông Phật môn. Không đúng, không đúng. Thần thông này không phải thần thông B, hơn A, Quy, Quy, T, môn. Pháp tướng ngưng tụ ra không phải Phật phổ độ chúng sinh. Vù vù. Đúng vào lúc này, bức tượng Phật huyết hồng ngồi trong không khí mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra, ấn xuống bằng một tay, lòng bàn tay xuất hiện cả vạn chữ. Đức Phật từ bi, lại có thể mang theo sát khí táo bạo như vậy. Vân Phi Dương phẫn nộ nghênh tiếp, hét lên. Cho nên, đây là giả. Xoát. Đang lúc nói chuyện, chân Long Bá Vương thương đã phóng tới vạn chữ Phật ấm, cùng lúc đó, một ngọn lửa màu tím ở đầu thương đột nhiên phun ra trong nháy mắt. Tử liên nghiệp hỏa. Đường chủ huyết điện hoảng sợ hô to. Ầm ầm. Đúng lúc này, đầu thương mang theo tê liệt chi lực và Phật môn thánh hỏa đánh trực tiếp vào bên trên trường ấm, hung hăng xé toạc một khoảng trống. Tiêu diệt cho ta. Vân Phi Dương vội vã lao ra theo bên trong trường ấm, một tay vấy vấy, trong nháy mắt chân Long Bá Vương thương bị ngọn lửa màu tím bao phủ, hướng về phía bức tượng Phật rùa kia mà đánh. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, toàn thân tượng Phật ngưng tụ toàn máu tươi cuối cùng cũng bị đánh nát, dần dần phai mờ vào hư không. Đạp đạp. Đường chủ huyết điện lui nhanh không thôi, ánh mắt âm trầm bất định. Về sức mạnh, hắn ta mạnh hơn Vân Phi Dương, nhưng đối phương có tử liên nghiệp hỏa, vừa vặn khắc chế mô phỏng đại bàn nhược thuật của chính mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2257 chật vật. O! Trong vũ trụ rộng lớn, vũ khí Phật môn không nhiều, Vậy cho nên thần thông Phật môn đã ít lại càng ít, đại bàn nhược thuật cũng là một trong số đó, một loại có sức mạnh cực cao trong số 3000 đại thuật. Tuy nhiên, thần thông mà đường chủ huyết điện thi triển không phải thần thông thật sự của Phật môn, chỉ dựa vào bản gốc, rồi tự mình tạo nên loại này. Có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là tăng sát thương, khuyết điểm là làm mất đi tính Phật môn phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi. Đường chủ huyết điện thi triển đại bàn nhược thuật, cả kể có dùng uy lực mạnh cỡ nào để triệu hồi ra một pháp tướng, thì cũng không thể nào so với Phật được, nói chính xác đây là một loại tà ác. Uy lực tuy đáng sợ một cách khủng khiếp, nhưng bởi vì thuộc tính ở trước mặt vũ khí Phật môn chính thức, tự khắc sẽ bị khắc chế, giống như tử liên nghiệp hỏa của Phật môn. Cho nên, khi Vân Phi Dương tế ra hỏa diễm của chính mình, hắn chỉ cần dựa vào chân long bá vương thương là có thể tùy tiện phá đại bàn nhược thuật. Nếu đường chủ huyết điện đổi vũ khí hoặc thần thông khác, thì với sự chênh lệch về thực lực giữa đôi bên, sợ rằng hắn sẽ có chút khó khăn khi phá đòn đánh của đối phương. Xoát! Sau khi Vân Phi Dương phá chiêu, cất bước tiến lên, trường thương trong tay bất ngờ xẹt qua hư không, ngay lập tức ngưng tụ ra tê liệt chi lực. Chấn động bảo quyền. Đường chủ huyết điện sơ song quyền. Tư không đột nhiên nổ vang, chỉ còn nhìn thấy năng lượng chấn động bùng nổ, ngay lập tức xuất hiện hình dáng của một cự quyền to lớn. Sau khi cự quyền hình thành, không gian bốn phía nhất thời trở nên nhộn nhạo. Oanh! Đúng vào lúc này, tê liệt chi lực của Vân Phi Dương trực tiếp đâm thẳng vào. Chấn động! Đường chủ huyết điện quát lạnh. Vù vù! Ngay lập tức, tê liệt chi lực táo bạo dường như bị một lực lượng nào đó phản chấn, nhất thời lại quay ngược về phía Vân Phi Dương. Bản chất của chiêu này nằm ngay tại hai chữ chấn động. Không xong. Sự thay đổi đột ngột khiến Vân Phi Dương biến sắc, vội vàng thu thương rồi lui lại về sau mấy bước, nhanh chóng ngưng tụ ra đại dung giới trong thời gian ngắn nhất. Ầm ầm. Tê liệt chi lực phản chấn trở lại. Hung hăng xông thẳng vào đại dung giới, mặc dù không thể phá vỡ đại dung giới, nhưng ít nhiều cũng khiến Vân Phi Dương hoảng hốt, khí huyết sôi trào. Trong tình huống vừa rồi thiết lập hàng rào phòng thủ để chống lại lực lượng bạo phát của chính mình, tư vị không hề dễ chịu chút nào. Xoát xoát! Đường chủ huyết điện lại tiếp tục xông lên, lần nữa thi triển chấn động bảo quyền tạo thành một làn sóng gợn năng lượng. Lao thẳng tới từ hai bên trái phải. Cùng lúc đó, chúng lập tức biến thành hai nắm đấm khổng lồ, không chỉ mang theo lực cực mạnh mà còn ẩn chứa chấn động. Vân Phi Dương không dám liều mạng, giẫm lên độ vân bộ né tránh. Thực lực đường chủ huyết điện thật sự rất mạnh, với sức mạnh hiện giờ của Vân Phi Dương mà muốn giành chiến thắng thì thật sự không thể. Làm sao bây giờ? Đã đánh không lại, phải rút lui. Sau khi tránh hai nắm đấm khổng lồ, Vân Phi Dương thăm dò ra sau, phát hiện lão tử bất bại đã biến mất, trong lòng nhất thời xuất hiện ý muốn chạy trốn. Huyết điện có đến mười mấy tên trên cấp đế, Vân Phi Dương cảm thấy trong khi hắn giao đấu với đường chủ, hắn đã bị toàn bộ đám người bao vây. Chết tiệt! Vân Phi Dương suy sụp. Cứ nhất định phải thò cái mặt tới đây cứu người, hiện tại thì hay rồi, người đã cứu xong còn mình thì lại lâm vào cảnh khiến bản thân phải tuyệt vọng. Tiểu tử! Đường chủ huyết điện cười lạnh nói. Huyết mạch trên người ngươi, hôm nay bản đường chủ ta nhất định phải lấy được. Xoát! Khi tên đường chủ đó vẫn còn đang nói chuyện, mọi người đã ùa vào. Pháp tắc chi lực gầm lên dữ dội biến thành từng nắm đấm khổng lồ rồi từ từ nhấn xuống, đồng thời phong tỏa mọi ngóc ngách, không cho Vân Phi Dương có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Đối mặt với tình huống như vậy, những gì Vân Phi Dương có thể làm cầm thương lên rồi nghênh đón tất cả, kích phát đại dung giới lên đến cực hạn để chống lại các đòn tấn công của đối phương. Oanh oanh oanh! Trong lúc nhất thời, bên trong đại luân vực không ngừng bão hưởng, hơn nửa không gian gần như sụp đổ do bị những năng lượng hỗn loạn quấy rối. Oa! Vân Phi Dương đứng trong khu vực bị oanh tạc, tuy có thể chống lại sự bắn phá của những cự quyền nhưng áp chế thật sự không dễ dàng, phun ra ngụm máu. Thơm! Đường chủ huyết điện nhìn thấy, không tin vào mắt mình. Lần thi triển chấn động bảo quyền này, hắn đã phối hợp với pháp tắc chi lực, uy lực có thể nói cực mạnh, vậy mà Vân Phi Dương lại có thể dùng vũ khí phòng ngự của Vân Vực để áp chế, thật khó tin. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương biến thành lưu quang lao về một hướng, hiện tại hắn đã bị thương, cho nên phải nhân lúc đối thủ chưa ra đòn đánh tiếp theo mà phá vây thoát ra ngoài. Ngăn hắn lại. Đường chủ huyết điện quát lạnh. Xoát xoát. Bốn người khác lập tức chặn đường Vân Phi Dương cùng nhau bạo phát sức mạnh. Cút cho ta. Vân Phi Dương giận dữ hét to, chân long bá vương cầm trong tay đột nhiên bạo phát tê liệt chi lực xông tới, trong nháy mắt như biến thành một con rồng lớn đang gầm thét. Nếu phải đối mặt với một tên trên cấp đế, thì với tình trạng hiện tại của hắn chuyện phá vây không thành vấn đề, nhưng điều quan trọng là ở đây có đến bốn tên trên cấp đế đang đứng chặn đường. Xoát xoát. Khoảnh khắc tê liệt chi lực đang chuẩn bị tiến gần đến bốn tên cường giả của huyết điện, họ thản nhiên cùng nhau ngưng tụ ra pháp tắc chi lực, chính diện nghênh đón đòn tấn công của Vân Phi Dương. Đương nhiên tê liệt chi lực trong nháy mắt đã bị đánh nát. Mẹ nó! Vân Phi Dương chửi thề một tiếng, lúc này đột nhiên chuyển động sang hướng khác, yếu ớt lao về phía vòng vây, đồng thời phát huy độ vân bộ lên đến cực hạn. Thật không may, nếu xét về phương diện tốc độ, mấy tên cường giả huyết điện cũng không hề thua kém hắn, khi vừa nhìn thấy Vân Phi Dương di chuyển, họ cũng lập tức phóng theo, trong nháy mắt lại chặn Vân Phi Dương thêm lần nữa. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể kiên trì cưỡng ép phá vây, màu tóc cũng từ ngân sắc biến thành bạch sắc. Thực lực đường chủ thì không thua kém gì tộc trưởng Vân tộc. Giờ lại cộng thêm mười mấy tên trên cấp đế, hắn nhất định phải vận dụng bí pháp mạnh nhất. Lại nói, Vân Phi Dương phách lối cuồng ngạo, đã lâu rồi hắn chưa có bị bức đến mức phải chật vật như lúc này. Không có cách nào. Đối thủ quá mạnh, hơn nữa còn là một đám. Để ngũ biến. Ban đầu đường chủ huyết điện vốn có ý định giao Vân Phi Dương cho thuộc hạ mình xử lý. Nhưng khi thấy tóc hắn đổi màu trên mặt ông ta bắt đầu xuất hiện sự ngạc nhiên. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương như một mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía trước, có bí pháp hỗ trợ, sức mạnh của hắn được tăng tiến chỉ với một thương, nháy mắt đẩy lùi hai tên trên cấp đế. Kể từ đó, tuyến phòng thủ bị xé toạc, nhân cơ hội này, Vân Phi Dương khai hỏa hết tốc lực, biến thành lưu quang lao thẳng vào không trung. Tiểu tử! Đường chủ huyết điện quát lạnh. Người không thoát được đâu. Vù vù! Vừa dứt lời, hắn giơ hai tay lên cao, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực hóa thành một bàn tay to hủy thiên diệt địa áp xuống. Uy lực trường ấm vừa ngưng tụ ra thật sự đáng sợ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chỉ cách Vân Phi Dương vài trượng, điều này khiến đồng tử hắn co thắt mạnh, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến từ đại luân vực, một đòn này đã khiến không gian xung quanh bị vỡ nát toàn bộ, từ góc nhìn của vũ trụ, có thể thấy một lỗ hổng to lớn. Đại vực hoang phế không có thiên đạo gia trì, khó có thể chống lại sức mạnh bạo phát toàn diện của đường chủ huyết điện. Lão tử bất bại chạy trốn khỏi đại luân vực, nghe thấy tiếng vang cực lớn phát ra sau lưng, hắn ta cũng không hề quay đầu, ngược lại còn gia tăng tốc độ chạy về phía trước, thầm nghĩ. Hy vọng tên kia còn sống. Hắn không hề có chút cảm kích nào dành cho việc Vân Phi Dương đã cứu mình. Nhưng trong lòng lại hy vọng Vân Phi Dương có thể an toàn tẩu thoát, bởi vì tên đó là kẻ thù lớn nhất của mình, chỉ mình hắn mới có thể giết, còn lại không ai đủ tư cách để kết liễu hắn, dù đường chủ huyết điện hay huyết tổ cao cao tại thượng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2258 luyện hóa, liễu thương. O. Đại Luân vực đã bị hoang phế từ lâu, thiên đạo sớm đã phai mờ, cho nên cường độ không gian bích lũy vô cùng yếu, căn bản không thể tiếp nhận toàn hộ bạo phát của đường chủ huyết điện, nó bị chấn động thủng cả trăm ngàn lỗ. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, khi trường ấm khủng bố oanh kích đánh xuống, Vân Phi Dương liệu có an toàn? Trên lý luận, trường ấm do đường chủ huyết điện ngưng tụ là hội tụ toàn bộ thực lực, một trường đập tới dù Vân Tại Giã tiếp nhận, nếu may mắn không chết cũng bị thương. Nhưng mà, có một số việc phát sinh trên người Vân Phi Dương thì không thể dựa theo góc độ lý tính mà phân tích, bởi vì quá khó để lường trước được. Lại ví như lần này, sau khi tiếp nhận oanh kích hắn không có vấn lạc, ngược lại mượn dư uy của lực lượng theo vỡ vụn không chịu nổi của Đại Luân vực bay ra, tan ra hòa nhập vào trong không gian biến mất không còn tăm tích. Đáng giận. Đường chủ huyết điện muốn xách cả mí mắt. Bản thân hội tụ một kích mạnh nhất, không những không lưu lại được tiểu tử kia còn để hắn nhờ lực lượng chạy trốn, cái này thực sự không có cách nào tiếp nhận. Càng bi kịch hơn là, không chỉ có Vân Phi Dương chạy mà ngay cả lão tử bất bại cũng chạy mất, rơi vào tình huống hai tay trống trơn. Đường chủ, một tên võ giả nói, làm sao bây giờ? Hừ, đường chủ huyết điện lạnh lùng nói, tiểu tử kia tiếp nhận một trường của ta, khẳng định trọng thương tuyệt đối không chạy xa, nhanh đi tìm. Đúng, xoát xoát. Mười mấy cường giả huyết điện bay ra Đại Luân vực, đuổi theo hướng Vân Phi Dương biến mất. Bọn họ rời đi không bao lâu, cường giả liên minh bách tộc chậm rãi chạy tới, khi thấy vực vỡ vụn, nhất thời khẳng định nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Không có ai. Giống như chúng ta đã tới trễ. Nói nhảm. Với tốc độ này, không muộn mới lạ. Phưu, phưu. Một đạo lưu quang khi thì xuất hiện bên trong hảo hãn vũ trụ, khi thì biến mất. Nếu có cường giả nhìn thấy, khẳng định trợn mắt há mồm, dù sao điên cuồng xuyên toa không gian như vậy, không sợ hãm nhập vào hư không khó mà đi ra. Vân Phi Dương đương nhiên sợ. Giờ phút này hắn sớm đã bị thương, nhất định phải nhanh thoát đi, không quan tâm đến sự nguy hiểm khi hãm nhập vào hư không. Vừa rồi có thể trốn tới Đại Luân vực, hoàn toàn là vì gọi trường sinh trung ra khi sắp tiếp nhận trường ấm oanh kích. Chí bảo tổ tiên Vân thì lưu lại thời khắc nguy cấp thể hiện được giá trị, nếu không hiện tại Vân đại tiện thần đã lạnh thấu, huyết dịch đều bị rút khô. Tuy không bị ấm trường đánh chết, nhưng hắn biết giờ phút này mình cũng không an toàn, cho nên không ngừng mượn nhờ không gian pháp tắc trốn đi. Huyết điện. Trên đường, Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt nói. Một ngày kia, lão tử chắc chắn diệt các ngươi. Bản tính hắn vốn có thù tất báo, bây giờ bị đường chủ huyết điện đánh đến mức trọng thương phải bỏ chạy. Việc đầu tiên nghĩ đến là báo thù. Quẳng xuống ngoan thoại. Vân Phi Dương trốn, cuối cùng rơi vào một vị diện hoang phế. Trong vũ trụ, vị diện nhiều không kể xiết. Vì diện không có sinh linh như thế nhiều không kể xiết. Phù phù. Vừa rơi xuống mặt đất đang khô nứt, Vân Phi Dương liền khó chống đỡ được thân thể, suy yếu co quắp ngã xuống đất. Tuy trường sinh trung đã giúp hắn hóa giải một phần lực lượng, nhưng vẫn chịu phản phệ kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Trình độ hao tổn bao nhiêu? Dù Vân Phi Dương vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cũng khó có thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn. Mẹ! Hắn thầm mắng một tiếng, lấy ra đan dược chỉ thương nuốt vào, dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thương. Nhưng mà theo cảnh giới Vân Phi Dương đề bạt, một khi thụ thương nghiêm trọng, muốn khôi phục lại cũng sẽ dài đằng đẵng. Theo suy đoán của hắn, dù hiện tại dùng thời gian gấp ngàn lần gia tốc, dù có sinh mệnh pháp tắc kết hợp cùng rất nhiều đan dược, muốn khôi phục triệt để chí ít cũng cần mấy ngàn năm. Một cường giả đứng đầu đốn ngộ bế quan hơn mấy ngàn vạn năm thương thế cực nặng, an dưỡng mấy ngàn năm tự nhiên rất bình thường. Đúng như thế, Giữa những cường giả không có thâm cừu đại hận thường sẽ không làm thật, bởi vì một khi thụ thương, muốn điều dưỡng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không được. Vân Phi Dương nói. Tốc độ chữa thương quá chậm, người của huyết điện đang đuổi theo phía sau, phải nhanh khỏi hẳn. Xoát. Tâm niệm nhất động, xuất hiện ngoài vị diện hoang phế. Gia tốc ngàn lần cùng sinh mệnh pháp tắc đều không được, phải nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng hồi phục? Có biện pháp. Cái kia chính là Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Loại thần thông này, Vân Phi Dương rất ít thi triển, thứ nhất vì không tìm hiểu ra để nhị trọng cảnh, không có tác dụng đối kháng với cường giả phía trên đế, thứ hai, đặc tính ở chỗ thôn phệ, không ở chỗ đối địch. Vù vù. Ở vị diện hoang phế, không gian dần dần vỡ ra hình thành một vòng xoáy ẩn chứa khí tức khủng bố không ngừng xoay tròn chậm rãi mở rộng thôn phệ lấy hết những vật chất bốn phía. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bên trong vòng xoáy, nhắm mắt dưỡng thần theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, không ngừng thu lấy, vật chất dung nhập vào bên trong liền điên cuồng nhập thể nội. Đây chính là Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật. Vòng xoáy hình thành thôn phệ hết thảy vật chất cung cấp năng lượng cho người thi triển, mà năng lượng này có tác dụng phi thường tốt ở phương diện liệu thương. Vù vù. Vòng xoáy xoay tròn theo quy luật, dần dần mở rộng, sau cùng bao phủ hơn phân nửa bầu trời của vị diện, từ xa nhìn lại phảng phất như miệng rộng của một thượng cổ hung thú đang điên cuồng kiếm ăn. Tì tì tì. Thôn phệ chi lực mãnh liệt bộc phát. Hết thảy vật chất ở vị diện hoang phế đều bị hấp thụ chuyển hóa làm năng lượng tràn vào bên trong thân thể Vân Phi Dương, tu sửa lại kinh mạch. Vài ngày sau, toàn bộ vị diện hoang phế bị thôn phệ, vòng xoáy trong vũ trụ cũng ngừng chuyển động. Dựa vào Đại Hắc Thiên thôn phệ thuật thôn phệ một vị diện, thương thế Vân Phi Dương được chữa khỏi không ít, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể thôn phệ một vị diện cùng loại đại luân vực, chắc có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nỉ non, sau đó bay về phía vũ trụ bao la. Hắn muốn tìm một vị diện không có sinh linh, sau đó dùng Đại Hắc Thiên thôn phệ thuật luyện hóa trị thương. Thực sự tìm thấy vị diện sinh linh, một khi cắn nuốt thương thế nhất định khôi phục rất nhanh, nhưng Vân Đại Tiện Thần làm không được. Dù sao cái này quá tàn nhẫn. Xoát. Không bao lâu, Vân Phi Dương lại rơi vào một vị diện hoang phế thi triển Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, luyện hóa toàn bộ thương thế lại khôi phục thêm lần nữa. Lại tìm. Vân Phi Dương tiếp tục chạy khắp trong vũ trụ, dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi thôn phệ năm vị diện, bên trong có giới cũng có đại lục trần thế, thương thế cũng dần dần khôi phục năm. 6 phần. Một ngày nào đó, hắn rốt cuộc cũng tìm được một vị diện hoang phế có thể so với đại luân vực, sau đó hóa tan vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, luyện hóa. Bên ngoài vũ trụ có thể rõ ràng nhìn thấy, vòng xoáy to như vậy không ngừng xoay vòng ở vực, dần dần biến mất cho đến vài ngày sau triệt để phai mờ. Rất khó để tưởng tượng. Một đại vực hoang vu từ xa xưa tồn tại vĩnh cửu cứ yên tĩnh biến mất khỏi vũ trụ, dù chỉ một chút xíu hạt bụi cũng không lưu lại. Xoát. Luyện hóa một đại vực, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh mang nổ bắn ra, hiển nhiên thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2259 chỉ là việc còn con. O. Dưới tình huống bình thường thương thế Vân Phi Dương cho dù có thời gian gia tốc gấp nghìn lần chí ít cũng cần mấy ngàn năm mới triệt để khỏi hẳn. Bây giờ nhờ có Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, vết thương đã lành sau chỉ hơn một tháng ngắn ngủi. Người khác đều ăn đan dược, dựa vào phép tắc mà tìm phương thuốc cứu chữa, còn hắn thì tự mình luyện hóa vị diện để chữa trị thương thế, làm sao không mau khỏi cho được. Huống chi. Sau khi luyện hóa một đại vực, Vân Phi Dương đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng có thành quả không nhỏ. Vị diện tuy có chút hoang tàn, nhưng thuộc tính trong thiên địa lại vô cùng sạch sẽ, thiên đạo không tồn tại, nhưng nội bộ vẫn còn tồn tại rất nhiều pháp tắc. Nếu hắn luyện hóa toàn bộ, tất có thể lấy được lợi ích không nhỏ. Nếu như luyện hóa một vực cường đại chỗ tốt mà ta thu lại được không thể tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương âm thầm suy nghĩ. Phải rồi. Ở bên trong một đại vực cường đại lại có thuộc tính thiên địa, có thiên đạo hoàn thiện còn có phép tắc, dựa vào đại hắc thiên thôn phệ tuyệt, có thể tăng tiến sức mạnh. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần biết, coi như mình muốn làm kẻ ác, lấy thần thông hiện tại của hắn cũng không đủ thể lực đi luyện hóa một vực cường đại như thế. Nói đơn giản, hắn chỉ có thể ở vị diện hoang phế này mà đùa giỡn một chút uy phong, nếu có thiên đạo ở trong vị diện này thì hắn cũng lập tức đái ra máu. Hô! Sau khi thương thế khỏi hẳn, tâm tình Vân Phi Dương vô cùng vui sướng, hắn thở ra một ngụm khí, nói: Người của huyết điện khẳng định còn đang đuổi giết mình, nên về vân vực trước rồi lại nói. Nói xong, hắn thi triển thân pháp sau đó biến mất trong vũ trụ vô tận. Trong lúc đi đường hắn đã gọi Thiên Như Lâm ra cõng trên vai. Không có tạo hóa giới chỉ áp chế, Thiên Như Lâm mơ màng tỉnh lại, nàng cũng ý thức được mình đang vé vào trên vai của Vân Phi Dương, nhất thời lại giận nói: Dâm tặc, mau thả ta ra. Thiên cô nương, Vân Phi Dương nói, chúng ta bây giờ đang bị cường giả huyết điện truy sát, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nói đùa, nữ nhân này thân thể mảnh mai, hương khí bức người, coi như hắn đối với nàng không có cảm giác gì, khẳng định phải chiếm tiện nghi. Vân Đại Tiện Thần vô sỉ cõng Thiên Như Lâm đi trong vũ trụ. Không bao lâu, đường chủ huyết điện đã mang theo thủ hạ đứng ở khu vực hắn vừa rồi khỏi nói với giọng nghi ngờ. Kỳ quái, đại vực này cũng không có. Đoạn đường này luôn đuổi theo, bọn họ cũng phát hiện rất nhiều vị diện vốn dĩ luôn tồn tại trong vũ trụ đã biến mất, rất khó hiểu, cũng rất buồn bực. Đường chủ, một tên thủ hạ nói, chúng ta cũng đã truy đuổi hơn một tháng. Nhưng vẫn không tìm được tên kia, có thể hắn đã chạy rồi hay không? Hẳn là thế. Ánh mắt của đường chủ huyết điện trở nên lạnh lùng hơn. Đường chủ, thủ hạ nói, chúng ta vẫn nên đi đuổi theo lão tử bất bại, đoạt lại bức tranh hồng mông đi. Cũng tốt. Huyết điện đường chủ từ bỏ suy nghĩ muốn truy sát Vân Phi Dương, dù sao tên này cũng là dòng chính vân vực. Về sau muốn bắt hắn cũng vẫn có cơ hội. Không đúng. Đột nhiên, hắn nhíu mày nói. Khí tức của bức tranh hồng mông. Người của huyết điện có thể đi đến đại luân vực đều vì huyết điện có một loại bí pháp đặc thù, nó có thể nhìn trộm vật tồn tại ở đây. Bây giờ khí tức đứt đoạn chẳng khác nào mất đi mục tiêu. Nói đến đây, không thể không lôi tên lão tử bất bại ra nói, tại sao tên này sảng khoái cầm bức tranh đổi lấy vạn thánh đế đan. Nguyên nhân thực sự chính là muốn ném củ khoai phỏng tay ra bên ngoài. Mới đầu, lão tử bất bại cũng không có ý thức được, người của huyết điện có thể nắm được khí tức của bức tranh hồng mông cho đến khi hắn ẩn thân ở đại luân vực bị phát hiện, bây giờ hắn mới biết bọn họ có thể tìm thấy mình vì bức tranh. Về sau khi đã gặp được Vân Phi Dương, sau đó dứt khoát ném cho đối phương để đổi một viên đan dược đột phá trên đế cấp. Vốn hắn cũng không có ý định nắm giữ bức tranh hồng mông, kết quả ném được quả bom ra bên ngoài còn thuận tay đạt được một viên vạn thánh đế đan, giao dịch này coi như có lời. Như vậy, Vân Phi Dương thua thiệt. Không, hắn không lỗ, hắn cũng có lời. Bởi vì sau khi đạt được bức tranh hồng mông, hắn đã ném nó vào tạo hóa giới chỉ thành công ngăn cách khí tức, đến mức để đường chủ của huyết điện cũng khó có thể bắt, thậm chí chúng vẫn đang cho rằng chí bảo còn trên người của lão tử bất bại. Giao dịch trong đại luân vực, Vân Phi Dương và lão tử bất bại đều không thua thiệt. Người vì muốn đạt được một bức tranh hồng mông, một người lại vì đạt được vạn thánh đan thuốc còn thoát khỏi sự truy đuổi của huyết điện, như thế cả hai cùng có lợi. Nhưng hai người rời đi lại rất ăn ý, đồng thời nhớ kỹ người của huyết điện chính thức ghi lại cừu oán bởi lần bị đuổi giết này. Vân Phi Dương nghĩ lại, chờ lúc thực lực mình đã cường đại, nhất định sẽ đi diệt huyết điện, diệt đi cái người gọi là huyết tổ kia. Lão tử bất bại cũng nghĩ như vậy, nhưng không chỉ muốn tiêu diệt huyết điện cùng huyết tổ, còn muốn tiêu diệt tất cả võ giả huyết điện, để bọn hắn biết, mình không phải thứ dùng thì gọi đến, không dùng thì ném đi. Huyết điện, một tổ chức thần bí, để thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không lường được vốn là địch nhân của nhau cùng chung một mục tiêu. Không thể không nói, thật sự rất huyền diệu. Thả ta ra. Trên đường đi về vân vực, Thiên Như Lâm phát cuồng kêu la, nhưng không biết sao nàng lại bị uy áp áp chế, căn bản không có cách động đậy. Vân Phi Dương cười nói. Thiên cô nương, ta cứu cô từ trong tay lão tử bất bại, tốt xấu gì cô cũng nói một tiếng cảm ơn chứ. Thiên Như Lâm trầm mặc. Trí nhớ của nàng vẫn còn giữ lại sự việc trước khi hôn mê, nàng biết mình có thể bình yên vô sự, xác thực bởi vì nhờ hắn xuất thủ. Còn có, Vân Phi Dương nói, người của huyết điện ở sau lưng đánh ngươi ngất xỉu, ta cũng từ trong nguy hiểm cửu tử nhất sinh mang cô phá vây đi ra. Rõ ràng tự mình ra tay đánh người ta ngất xỉu, lại đem cái chậu nước bẩn hắt lên trên đầu người của huyết điện, tên này quá xảo trá a. Vân Phi Dương. Thiên Như Lâm phẫn hận nói. Ngươi tuy rằng cứu ta hai lần, nhưng cũng không thể làm bẩn ta. Khóe miệng Vân Phi Dương khẽ co giật. Mình chỉ có nàng trở về, cũng không làm ra chuyện gì không còn nhân tính, lấy từ làm bẩn để hình dung. Việc này cũng không khỏi quá mức đi. Việc này nếu để võ giả không biết rõ tình hình mà nghe được, khẳng định họ sẽ suy nghĩ lung tung. Thiên cô nương. Vân Phi Dương buông nàng ra, chân thành nói. Tình huống lúc ấy rất phức tạp, cũng không thể để ta cân nhắc đến việc nam nữ thủ thủ bất thân, cho nên chỉ có thể có ngươi chạy trốn. Thiên Như Lâm thoát thân, vội vàng giữ một khoảng cách với hắn, trong con ngươi tức giận lại tiêu tán không ít. Tuy hôn mê một đoạn thời gian, nàng cũng không thể tìm hiểu tình hình, nhưng nàng có thể từ quần áo rách nát của Vân Phi Dương mà nhìn ra, hắn khẳng định trải qua một trận áp chiến. Thiên Như Lâm thản nhiên nói, thiên dực tộc của ta không phải loại người vong ăn phụ nghĩa, nếu ngươi đã cứu ta, ngày khác chắc chắn ta sẽ báo đáp. Vân Phi Dương cười nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thiên Như Lâm không có lý nói tiếp với hắn, nàng thi triển thân pháp, hướng nơi xa bay đi. Nàng sẽ trả ăn tình cứu giúp, nhưng đối với việc tên này vô lễ, nàng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng. Khi thấy nữ nhân kia rời đi, Vân Phi Dương cũng không có đuổi theo, bởi vì mình muốn về vân vực. Mà nàng khẳng định cũng muốn về thiên dực tộc. Không đúng. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ trán nói. Thái trưởng lão còn ở lâm vực chờ tin tức, muốn đi cũng phải đi lâm vực trước. Xoát. Đang khi nói chuyện, hắn thi triển thân pháp đuổi kịp Thiên Như Lâm rồi cười nói. Thiên cô nương từ từ trở về đáp, ngươi ta cùng nói chuyện phiếm giải buồn như thế nào. Cút. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Tốt, xoát xoát xoát. Vân Đại Tiện Thần lại bắt đầu cút vào trong vũ trụ, không biết xấu hổ lại vô sỉ đến trình độ thế này cũng đủ để Thiên Như Lâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2260 gặp lại Thái Vũ. O, Vân Phi Dương và Thiên Như Lâm đã thuận lợi vào được lâm vực. Đám thái trưởng lão một mực chờ đợi. Sau khi thấy hắn cũng buông lỏng một phần. Nhưng mà điều khiến trăm lộ cường giả không hiểu là đã có không ít người đi đại luân vực, tại sao hai người bọn họ lại quay về trước? Vấn đề này, Vân Phi Dương đã sớm nghĩ kỹ, cuối cùng giải thích. Ta và Thiên Cô Nương trước khi đến đại luân vực trên đường gặp không gian loạn lưu, sau đó chúng ta bị thoát ly đội ngũ. Về sau lại tìm không thấy nơi đó, chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về. Tìm được lão tử bất bại và đạt được bức tranh hồng mông, sự việc này không thể nói ra. Lúc ấy Thiên Như Lâm cũng có chút tính toán của mình nên vẫn phối hợp cùng Vân Phi Dương nói dối, không nói mình đã đi qua Đại Luân vực. Thì ra là thế. Mọi người đều tỉnh ngộ. Vì vậy họ vẫn tiếp tục đợi chờ tộc nhân của mình quay về. Mấy tháng sau, cường giả đồng minh đã trở về nhưng cũng một mặt im lặng, dù sao đã đến được Đại Luân vực nhưng họ cũng không tìm được lão tử bất bại. Xem ra tiểu tặc kia có lẽ đã biết được tin tức nên sớm rời khỏi Đại Luân vực. Tộc trưởng Lâm vực suy đoán, hừ, có người nói, nếu biết được thân phận kẻ này thì muốn tìm đến hắn cũng không phải việc khó. Không tệ. Có người lại đề nghị, chúng ta có thể phát lệnh truy nã để các cường giả vị diện khác đều chú ý tên dư nghiệt của luyện huyết tộc kia. Các tộc cao quý cùng thương nghị như thế nào để có thể bắt được lão tử bất bại. Còn Vân Phi Dương đang đi đến chỗ ở, hắn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ lấy bức tranh Hồng Mông ra. Bức tranh vừa xuất hiện, dù chỉ nâng trên tay cũng có thể cảm nhận được mặt ngoài nó hiện ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Liễu Nhu đi tới không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bức tranh này có thể thông hướng tới Hồng Mông chi cảnh. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Liễu Nhu mong đợi. Mở ra cho ta xem một chút đi. Được thôi. Tâm niệm Vân Phi Dương động, chậm chậm mở bức tranh Hồng Mông ra, phía trên vẽ phác thảo cảnh sắc cùng với chim bay cá lội, thậm chí cả cường giả tiên phong đạo cốt đều được khắc họa. Sinh động như thật. Cảnh sắc thật đẹp. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Liễu Nhu kinh ngạc thán phục. Đây là lần thứ hai Vân Phi Dương được xem một bức họa vẽ đẹp đến vậy. Hắn hoàn toàn bị cảnh sắc phía trên cũng như những cường giả đang tỏa ra một loại khí tức làm cho rung động thật sâu. Bức tranh Hồng Mông đại khái được phân ba khu vực. Bộ phận thứ nhất là tranh phong cảnh, khu này cho người khác cảm giác giống như mình đang lạc vào chốn tiên cảnh hư vô mờ mịt. Bộ phận thứ hai đều là chim bay cá lội, chủng loại nhiều vô kể khiến Vân Phi Dương ý thức được chính mình dù đã thu nhận cũng như sử dụng không ít thần thú nhưng cũng chỉ là một góc của khu vực kia mà thôi. Bộ phận còn lại là những võ giả mang phong thái tiên phong đạo cốt, có lẽ bọn họ đang tung bay giữa không trung hoặc cũng có thể đứng trên núi đá hay thậm chí chiếm cứ một vùng bên trong hồ hải. Dù chỉ tùy ý nhìn một chút đều bị thần vận kia làm cho bản thân bị rung động sâu sắc. Phi Dương. Liễu Nhu chỉ trên trời dưới đất rồi nói. Có lẽ những người này chính là thần của Hồng Mông chi cảnh, trưởng quản nhật nguyệt, tinh thần cùng mặt đất núi đồi. Nghe được lời nàng nói, Vân Phi Dương nhất thời đồng ý. Có lý. Liễu Nhu sao lại có thể suy đoán như thế, đơn giản bởi vì trên bức họa có mặt trời luôn tồn tại bên trong con người còn mặt trăng cũng đồng dạng tồn tại bên trong mỗi người. Điều này có nghĩa gì? Nói vậy bọn hắn có lẽ là trưởng quản nhật nguyệt, trưởng quản ánh sáng cùng hắc ám Hồng Mông chi cảnh. Trên bức họa có người đứng trên ngôi sao, có người đứng trên núi chắc hẳn cũng là trưởng quản ngôi sao cùng núi cao, còn ở bên trong hồ hải thì dễ hiểu hơn. Chàng xem. Liễu Nhu chỉ trên bốn hướng trên bức họa rồi nói. Đông có Thanh Long, Tây có Bạch Hổ, Nam có Chu Tước, Bắc có Huyền Vũ, đây chính là tứ phương thần linh. Vân Phi Dương nhìn lại quả nhiên hắn phát hiện vị trí chỗ ở của bốn loại thần thú, vừa đúng Đông Tây Nam Bắc, hình thành tứ phương chi vị mở ngoặc tròn bốn phương tám hướng đóng ngoặc tròn. Hắn nói, xem ra Hồng Mông chi cảnh cũng không phải chỉ tồn tại ở bí cảnh vũ trụ chính là một vị diện nguyên vẹn hoàn chỉnh. Không chỉ vậy đâu. Liễu Nhu vuốt cằm nói tiếp. Những gì trên bức họa này hiện ra có lẽ cũng dính nhiều đến thần thoại các vị diện khác. Vậy có ý gì? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu chỉ vào một người khổng lồ có nửa thân lõa thể trong bức họa đang đi về hướng Thái Dương trong bộ dạng chạy trốn, nàng nói. Nếu như ta đoán không nhầm thì đây chính là Khoa Phủ Truy Nhật trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ nhất tộc. Khoa Phủ Truy Nhật. Vân Phi Dương quả thật chưa từng nghe qua. Vân Phi Dương nói. Khoa phụ này rất mạnh. Liễu Nhu nói. Hoa phụ là thần trong truyền thuyết thần thoại, có thể xuất hiện trong bức tranh Hồng Mông, hẳn sẽ không yếu. Ồ! Vân Phi Dương đáp một tiếng, hắn tràn ngập mong đợi nói. Thật hy vọng có thể mau chóng tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Phi Dương! Đột nhiên, Liễu Nhu chỉ vào bức họa cuối cùng trên bầu trời là một người mặc đạo bào màu tím kinh ngạc nói. Mau nhìn, là tiền bối Thái Vũ kia. Vân Phi Dương vội vàng quay lại, quả nhiên nhìn thấy bộ dáng dáng của sư tôn mình, hắn được khắc trên bức họa mang đến cho người khác cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng lại rất muốn ăn đòn. Ngẫm lại, Vân Đại Tiện Thần thật lâu rồi không có gặp sư tôn, cho nên vừa nhìn thấy được bức họa này, nhất thời hắn mở miệng mắng to. Đại gia nhà ông, chính mình thì đi tiêu dao khoái hoạt, mặc kệ Đổ Nhi không hỏi han. Liễu Nhu lập tức tối mặt. Dám mắng sư tôn như thế, chỉ sợ có mỗi mình hắn. Đổ Nhi. Đột nhiên trong bức tranh Thái Vũ miệng hơi hơi mở ra, truyền đến âm thanh nói. Không phải sư tôn mặc kệ không hỏi ngươi mà ta ra không được nha. Trên bức họa đột nhiên có người mở miệng, lại có âm thanh truyền đến như vậy khiến Liễu Nhu hoảng sợ hét to. Vân Phi Dương ngược lại rất tỉnh táo hỏi lại. Có ý gì? Âm thanh của Thái Vũ lại truyền đến. Còn không phải từng cường giả Hồng Mông chi cảnh này đều cuồng chiến. Vì sư chân trước tiến đến thì chân sau đã liên tục bị khiêu chiến, đến bây giờ vi sư vẫn chưa được nghỉ ngơi một chút nào. Đáng đời! Vân Phi Dương nói. Ai bảo ngươi không mang ta đi? Trên bức họa Thái Vũ liếc mắt nhìn hắn rồi lại nói. Chỉ dựa vào tu vi hiện tại của ngươi chỉ sợ một khi ngươi tiến vào bức tranh Hồng Mông sẽ bị bọn hắn đập thành đống phân.